Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diuchuyen.org. Chương 620. Nguyên thủy bản thể. Cố năng lượng này bị Từ Trường vô thanh vô tức thu nạp, sau đó toàn bộ Từ Trường bắt đầu chấn động lên, ong ong ong, từng đợt tiếng vang ầm ầm, nguyên bản ngàn trượng phương viên Từ Trường bắt đầu không ngừng thu nhỏ lại, ngắn ngủi 3 phút thời gian, rốt cuộc đạt tới phương viên trăm trượng thời điểm, rốt cuộc cũng ngừng lại, sau đó một điểm báo hiệu đều không có, cứ như vậy nổ tung. Ầm ầm, năng lượng kinh khủng nổ tung. Lần này năng lượng bạo tạc thế nhưng là một cái thần tôn hậu kỳ toàn bộ năng lượng kết tinh tạo thành, Từ Trường toái nổ uy lực kinh khủng lập tức nổ tung ra, mà lúc này đây lục vĩ dị thú đã sớm xa xa lui ra, nhìn là ở phía xa không ngừng thở hào hển, không ngừng xuất ra đại lượng đỉnh cấp thần đan khôi phục thực lực của mình, mặc dù muốn ngắn thời gian khôi phục lại đỉnh phong thời điểm là không thực tế, nhưng là có thể khôi phục một chút cuối cùng tóm lại là tốt. Kinh khủng Từ Trường toái nổ, kinh khủng bạo tạc hạch tâm nhất uy lực kinh khủng đều là bị Kim Long Thần Tôn tiếp nhận. Hiện tại Kim Long Thần Tôn bên ngoài cơ thể, tam trọng pháp môn hộ thể bên trong phía ngoài nhất, tinh thần năng lượng che đậy bắt đầu đung đưa kịch liệt lên. Khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc đã vượt ra khỏi Kim Long Thần Tôn tưởng tượng. Hắn không nghĩ tới mình toàn lực ngưng kết ra năng lượng phòng ngự, xem ra có vỡ vụn dấu hiệu, quả nhiên, ngay cả một phút thời gian đều không có cố cầm cự, liền vỡ vụn. Sau đó năng lượng kinh khủng bạo tạc sóng năng lượng, trùng điệp công kích tại Kim Long Thần Tôn linh hồn năng lượng bố trí năng lượng phòng ngự phía trên, ầm ầm, Kim Long Thần Tôn trên mặt không khỏi tái đi, linh hồn của hắn nhận khủng bố như vậy năng lượng bạo tạc đã bị trọng thương. Mặc dù thứ nhị trọng linh hồn năng lượng lồng phòng ngự bên trong năng lượng là bị Kim Long Thần Tôn rút ra ra, nhưng là yêu nguyên cùng trong đầu hắn thần hồn châu sinh ra lấy cường đại ảnh hưởng. Toàn bộ thời điểm Kim Long Thần Tôn tự nhiên cũng là phục dụng đại lượng thần đan đến làm dịu áp lực của mình. Lại qua gần 5 phút thời gian, rốt cuộc Kim Long Thần Tôn đạo thứ 2 phòng tuyến tan vỡ. Hiện tại chỉ còn lại cuối cùng một đạo có thần nguyên chi lực ngưng tụ mà thành năng lượng lồng phòng ngự. Lúc này toàn bộ năng lượng to lớn bạo tạc uy lực cũng là chậm rãi bắt đầu giảm bớt. Dạng này phát hiện để Kim Long Thần Tôn trong lòng không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Nơi xa không ngừng thở dốc lục vĩ dị thú trong mắt lam quang lấp lóe, hắn cũng không có trông cậy vào có thể dùng mình Từ Trường toái bảo đem Kim Long Thần Tôn cấp tiêu diệt hết. Nhưng là đối phương hiện tại hẳn là thụ trọng thương mà lại vực sâu đại tổn đi, hiện tại lục vĩ dị thú bắt đầu suy nghĩ muốn hay không vận dụng cái kia đại ca cho bảo vật đó. Trong đầu trải qua chiến đấu kịch liệt về sau, lục vĩ dị thú vẫn là tạm thời đè xuống ý nghĩ trong lòng, hiện tại vẫn chưa tới thời điểm nha. Kỳ thật lục vĩ dị thú có chút không nỡ dùng cái này bảo vật, bởi vì cái đó thật sự là quá chân quý, mà lại chỉ có thể dùng một lần. Loại bảo vật này trong thần giới vô chỗ tuế nguyệt bên trong cũng chỉ bất quá sử dụng ra 3 cái mà thôi. Thập vĩ dị thú đem bên trong một viên giao cho hắn, bảo vật như vậy không phải vạn bất đắc dĩ lúc không thể sử dụng. Một bên khác, Kim Long Thần Tôn quả thực là dùng mình cuối cùng một đạo phòng ngự đem năng lượng kinh khủng bạo tạc sinh ra hủy thiên diệt địa uy lực bên trong tới đỉnh. Rốt cuộc hết thảy bình tĩnh lại, Kim Long Thần Tôn thân ảnh chật vật lúc này cũng là lộ ra, sau đó con mắt gắt gao nhìn phía xa lục vĩ dị thú. Kim Long Thần Tôn khẳng định là bây giờ đối phương tình huống tốt hơn chính mình không có bao nhiêu, dù sao muốn ngưng kết xuất khủng bố như vậy Từ Trường toái bảo cần có năng lượng thật sự là quá to lớn. Cái này khổng lồ số lượng liền xem như thần tôn hậu kỳ cao thủ cũng là có chút không chịu nổi, Kim Long Thần Tôn nói ra. Không nghĩ tới ngươi vậy mà điên cuồng như vậy, thi triển khủng bố như vậy biến thái năng lượng bạo tạc, kém một chút liền không có gắng gượng qua đến nha. Lục vĩ dị thú trên mặt không thể nín được cười, nói ra. Sự cường đại của ngươi cũng là vượt ra ngoài dự tính của ta, lúc đầu cho là ngươi sẽ càng thêm chật vật. Ha ha ha, tiếp xuống liền không có vận tốt như vậy. Sau đó lục vĩ dị thú to con thân thể bắt đầu bị một đạo năng lượng màu xanh lam bao vây lấy, mà lại thân thể phát ra tới khí thế kinh khủng, chỉ chốc lát sau thân thể cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Diệt thế quỷ linh khổng tước, đây là lục vĩ dị thú bản thể, hiện tại đến lúc này, hắn cũng không có cái gì hảo do dự. Kim Long thần tôn nhìn thấy đối phương rốt cuộc bắt đầu biến thân, tiếp xuống bọn hắn lại sẽ kinh đi một vòng cuối cùng kinh khủng tiến công, cho nên Kim Long thần tôn cũng không chậm trễ, cũng là bắt đầu kinh đi biến thân. Chỉ gặp vừa đến kinh khủng năng lượng màu vàng ấm lập tức đem nó thân thể bọc lại, sau đó thân thể của hắn chậm rãi bao trùm từng cái vảy rồng, cùng lúc đó thân thể của hắn cũng là bắt đầu phát sinh biến hóa. Một khắc đồng hồ về sau, trong hư không hai cái kinh khủng quái vật khổng lồ xuất hiện, một cái uy phong lấm lấm cửu trảo kim long, khác vì một cái chính là bá khí nghiêm nghị, diệt thế quỷ linh khổng tước, hai cái này đều là thần tôn hậu kỳ cao thủ khủng bố, mặc dù bọn hắn vừa rồi đánh thức đại chiến kịch liệt, mà lại hiện tại bọn hắn thực lực cũng là suy yếu rất nhiều, nhưng là bọn hắn tại biến trở về bản thể thời điểm thực lực mới có thể chân chính phát huy ra. Hai cái túc địch không hẹn mà cùng bảo giống một tiếng về sau, bắt đầu lẫn nhau vọt tới, thân thể bọn họ chung quanh thần nguyên chi lực không ngừng lóe ra, kinh khủng thần nguyên chi lực tại thân thể của bọn hắn chung quanh không ngừng hội tụ, bành bành bành, hai cái to lớn thân thể bắt đầu không ngừng kịch liệt đụng chạm, đây là dã man nhất phương thức chiến đấu, cũng là thần thú nguyên thủy nhất hành vi, vừa vặn dị thú cũng là đồng dạng thích năng lượng như vậy va chạm. Mặc dù mỗi một cái thân thể của bọn hắn đều sẽ nhận thương thế rất nặng, nhưng lại là phi thường thống khoái, bành bành bành, hai cái to lớn thân thể dòng dã va chạm ba canh giờ, bọn hắn to lớn trên thân thể cứng rắn lân phiến đều đã chóc ra một phần năm, nhưng là lẫn nhau còn tại không ngừng kinh đi lấy nguyên thủy nhất đại chiến. Ba canh giờ không ngừng năng lượng đối bính, song phương thần nguyên chi lực cũng là tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Dạng này nguyên thủy năng lượng va chạm, không chỉ là thần nguyên chi lực đối bính, càng quan trọng hơn là thân thể năng lượng va chạm, đều hiện tại không nhường. Coi như là cân sức ngang tài, nhưng là hiển nhiên kết quả như vậy không phải hai người muốn, cho nên bọn họ còn tại không ngừng chiến đấu. Lại qua hai canh giờ, rốt cuộc hai đạo to lớn thân ảnh tại kinh đi một trận oanh oanh liệt liệt năng lượng sau khi va chạm, rốt cuộc cũng ngừng lại. Lẫn nhau đẩy ra, đứng ở đằng xa miệng lớn không ngừng thở hào hển, bọn hắn hiện tại vết thương chằng chịt, dòng máu màu vàng ấm cùng dòng máu màu xanh lam, không khỏi chảy ra, tại thân thể bọn họ bên trong phát ra tới năng lượng ba động đã tương đương suy yếu, chiến đấu đến bây giờ tình trạng như vậy, ngay cả lục vĩ dị thú cũng là bất ngờ. Nhưng là hắn biết không có thể tại dạng này đi xuống, trong lòng của hắn không khỏi hạ một quyết tâm. Vẫn là vận dụng đại ca cho hắn vật kia đi. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 621. Kim Long thần tôn vẫn. Mà cách đó không xa, Kim Long thần tôn thân thể to lớn không khỏi rung động mấy lần, to lớn con mắt màu vàng kim không khỏi toát ra e ngại kinh hãi, không tin ánh mắt, trong đó e ngại chiếm đầu to. Hiện tại Kim Long thần tôn trong lòng nhấc lên 12 cấp bão, lục vĩ dị thú lấy ra cái kia đen nhánh vô cùng hạt châu, hắn đã nhận ra chính là trong truyền thuyết, lôi chấn tử. Lôi chấn tử loại này nghịch thiên cấp bậc đồ vật. Liền xem như Kim Long thần tôn kiến thức rộng rãi, lần này cũng là lần thứ nhất kiến thức đến, mà lại hắn đối với lôi chấn tử hiểu rõ, hắn chỉ một lần có thể sống sót tỷ lệ cơ hồ là không, hắn biết đã lục vĩ dị thú có thể xuất ra nghịch thiên như vậy bảo vật, liền đã muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Lôi chấn tử nha, loại này sẽ chỉ sinh ra tại lôi điện chi lực dày đặc nhất địa phương, mà lại dựng dụng ra một cái. Lôi chấn tử cũng không biết cần nhiều thời gian. Nguyên lai Kim Long thần tôn tại tấn cấp thần tôn trung kỳ về sau, ở tại thần giới bên trong các lớn lôi điện nồng đậm thần vực dò xét qua, nhưng là cuối cùng không có một chút điểm lôi chấn tử tin tức, cũng không biết qua bao dài thời gian, rốt cuộc đem toàn bộ trong thần giới có thể có cơ hội xuất hiện lôi chấn tử địa phương, hắn toàn bộ tìm một lần, nhưng là cuối cùng vẫn không có tìm tới. Mà lúc này đây lục vĩ dị thú trong tay cầm cái kia, lôi chấn tử, đúng là hắn không có tìm kiếm qua đến địa phương dị thú quản hạt tinh vực. Dị thú cùng thần nhân quan hệ trong đó một mực không hề tốt đẹp gì, mặc dù Kim Long thần tôn cùng muốn đi nơi nào tìm kiếm một phen, nhưng là vì giảm bớt phiền toái không cần thiết, cuối cùng vẫn là không có tiến về. Rốt cuộc Kim Long thần tôn không lưu loát mở miệng nói ra. Lôi chấn tử. Không nghĩ tới khủng bố như vậy đồ vật vậy mà tại trong tay ngươi, ta hôm nay coi như là nhận thua, nhưng là muốn ta cứ như vậy ngồi chờ chết, cũng là không thể nào. Kim Long thần tôn trong lòng dứt khoát tây hạ một cái quyết định, chính là tự bộc lộ. Kim Long thần tôn biết mình hiện tại đã rất khó đào thoát, bởi vì lôi chấn tử khí tức đã tại xuất hiện thời điểm liền đã khóa chặt hắn, hiện tại là lục vĩ dị thú đã sớm chuẩn bị xong. Kim Long thần tôn khí thế trên người không hàng phản tăng, chỉ gặp trên thân phát ra từng đợt kinh khủng uy áp, hướng lục vĩ dị thú ép tới, chỉ gặp trên thân phát ra càng ngày càng sáng chói kim quang, hào quang chói sáng không ngừng lóe ra, hiện tại toàn bộ hư không lập tức xuất hiện từng đạo cường hoành năng lượng luồng khí xoáy, không ngừng hướng bốn phía tứ ngược, ngấm lại thần tôn hậu kỳ cao thủ tự bảo khủng bố như vậy hành vi. Liền xem như toàn bộ lịch sử thần giới bên trên xuất hiện số lần không cao hơn 3 cái, bây giờ nhiều Kim Long thần tôn một cái. Lục vĩ dị thú cũng không nghĩ tới mình xuất ra, lôi chấn tử, về sau, sẽ để cho Kim Long thần tôn làm ra quyết định như vậy, dù sao cũng là thần tôn hậu kỳ cao thủ, cho dù hắn bị trọng thương thần nguyên chi lực đại tổn nhưng là tự bảo ra uy lực so với lôi chấn tử đơn giản không thua bao nhiêu. Lục vĩ dị thú con mắt lam quang không ngừng lóe ra, trên thân còn sót lại năng lượng không ngừng ngưng tụ, nói ra. Có thể đem một cái đồng dạng cao thủ cấp bậc bước đến tự bảo tình trạng ta cũng kiêu ngạo, như vậy, chúng ta lòng bàn tay xem hư thực đi. Theo Kim Long thần tôn tự vệ hành vi, lục vĩ dị thú trong lòng trong lúc vô hình cảm nhận được áp lực vô cùng lớn, thế là hai tay bắt đầu không ngừng biến hóa từng đạo thủ ấm, đồng thời từng đạo năng lượng chùm sáng không ngừng từ thủ ấm bên trong phát ra, cuối cùng biến mất tại tiến, lôi chấn tử, phía trên, hiện tại toàn bộ lôi chấn tử không ngừng nổi bồng bềnh giữa không trung theo lục vĩ dị thú từng đạo thủ ấm năng lượng, cái đó bên trong năng lượng nhanh chóng bạo phát ra. Rốt cuộc cũng không biết đi qua bao dài thời gian Kim Long thần tôn tự bảo đã đạt tới sau cùng giai đoạn, hiện tại toàn bộ Kim Long thần tôn thân thể to lớn phát ra từng đợt chói mắt kim quang, từng đạo cường hoành năng lượng ba đồng không ngừng từ trong thân thể bảo phát đi ra. Kim Long thần tôn trong đan điền năng lượng tinh hạch đã đạt tới bảo tạc điểm tới hạn. Kim Long thần tôn đi đến tình trạng như vậy cũng là tư liệu lịch sử không kịp, nhưng là lục vĩ dị thú trong tay. Lôi chấn tử, đem hắn trong lòng ánh sáng đông cấp tưới tắt. Kim Long thần tôn biết hôm nay nhất định bỏ mình, nhưng là cũng nhất định phải lục vĩ dị thú trả giá đắt, mà đổi thành bên ngoài một bên lục vĩ dị thú suốt cuộc đem cuối cùng một đạo thủ ấm đánh vào. Lôi chấn tử, bên trong, lục vĩ dị thú không khỏi tay phải vung lên quát. Đi! Nguyên bản lơ lửng tại lục vĩ dị thú sâu cạn cách đó không xa. Lôi chấn tử cấp tốc hướng Kim Long thần tôn bay đi, sau đó lục vĩ dị thú không cho giải thích lại quát. Lôi chấn cơn bão năng lượng. Lôi chấn tử bên trong ẩn chứa vô số năm qua không ngừng tích lũy ra trong thần giới mạnh nhất, tinh thuần nhất, biến thái nhất lôi điện năng lượng. Tại đây một cái thời khắc mấu chốt, rốt cuộc bắt đầu triển lộ ra cái đó kinh khủng một mặt. Cơ hồ là cùng một thời gian Kim Long thần tôn thân thể lập tức bộc phát ra một trận năng lượng ba động khủng bố, mà lại là cấp tốc gia tăng, mà lại thân thể còn tại không ngừng biến lớn, cơ hồ là trong nháy mắt nổ tung lên, hai chủng kinh khủng tuyệt sát, bá đạo, diệt tuyệt kinh khủng năng lượng, lúc này tương hỗ gầm thét. Lôi điện năng lượng cùng thần nguyên chi lực hai loại cường hoành tới cực điểm năng lượng hình thành bạo tạc. Là bực nào kinh khủng nha, chỉ là năng lượng kinh khủng sóng liền đã cấp tốc bao phủ phương viên 10 vạn cây số phạm vi, hơn nữa còn đang không ngừng gia tăng. Lúc này tại cái phạm vi này bên trong có một đạo màu lam hào quang đang không ngừng hướng ra bên ngoài phóng đi, dòng dã qua một khắc đồng hồ thời gian, rốt cuộc tại bảo tạc trung tâm 30 vạn cây số bên ngoài địa phương, lục vĩ dị thú thân ảnh rốt cuộc hiện ra, lúc này... hắn lại biến trở về hình người, chỉ là hiện tại Lục Vĩ dị thú vết thương chẳng chịt, mà lại hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch đã có chút tối nhạt không ánh sáng, hiển nhiên hắn thần nguyên chi lực đã nhanh muốn khô kiệt. Lục Vĩ dị thú con mắt chỗ sâu không khỏi lộ ra kinh hãi thần sắc, trông thấy trước mắt năng lượng kinh khủng bạo tạc, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, mở miệng nói ra. Thật sự là quá mạnh mẽ, dạng này đẳng cấp năng lượng bạo tạc, thần giới đã có bao nhiêu năm chưa từng xuất hiện rồi. Đây Kim Long thần tôn quả nhiên là một hào nhân vật nha, vậy mà cũng có điên cuồng như vậy cử động. Hiện tại Lục Vĩ dị thú hiển nhiên đối với mình tên địch nhân này có một chút kính ý. Ầm ầm, toàn bộ trong hư không kinh khủng bạo tạc kéo dài suốt 2 canh giờ mới bắt đầu chậm rãi yếu bớt, lại qua 5 canh giờ thời gian, trong hư không kinh khủng hai chủng năng lượng bạo tạc rốt cuộc tiêu tán. Dù vậy, toàn bộ trong hư không thần nguyên chi lực cùng lôi điện chi lực yêu nguyên vô cùng bạo loạn. Lục Vĩ dị thú đem thần trí của mình triển khai không ngừng đem phương viên 50 vạn dặm trong vòng hết thảy đánh thức một lần đại quy mô liếc nhìn, cuối cùng Kim Long thần tôn một chút xíu khí tức đều không có tìm kiếm đến, Lục Vĩ dị thú trên mặt không khỏi lộ ra ý cười, nói ra. Tiêu hao một cái, lôi chấn tử, rốt cuộc đem Kim Long thần tôn tiêu diệt hết, dạng này cũng là đáng. Muốn để một cái thần tôn hậu kỳ cấp bậc cao thủ bỏ mình ở trong đó độ khó thật sự là quá lớn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 622. Riêng phần mình hỗn. Lục Vĩ dị thú cũng không có phát hiện đến tại năng lượng bảo tạc nơi trọng yếu, có cái một đoàn không tính cường đại lôi điện đoàn năng lượng, dù gì cái này đoàn năng lượng vẫn luôn không có tiêu tán, trong đó có một cái kim sắc linh hồn năng lượng quang đoàn, từ bên trong phát ra khí tức đến xem, chính là Kim Long thần tôn đủ khả năng có. Hiện tại Kim Long thần tôn tại năng lượng kinh khủng bạo tạc bên trong có thể không có thần hồn câu diệt thật sự là một cái kỳ tích, nhưng là cho dù là dạng này, hiện tại Kim Long thần tôn chỉ còn lại đây một đoàn hạch tâm nhất tàn hồn. Giống như vậy tàn hồn, so với năm đó Kỳ Lân thần tôn tình huống không biết hỏng bét gấp bao nhiêu lần, muốn khôi phục lại đỉnh phong thời điểm cũng không biết là bao nhiêu năm sự tình, nhưng là cũng không phải một tia hy vọng đều không có. Mỗi người đều có vận mệnh của hắn, những vật này thật sự là thái mờ ảo, hiện tại Kim Long thần tôn không có chết đi đã là thiên đại vận khí. Kim Long thần tôn tàn hồn cũng không có bị phát hiện, hắn dùng lôi điện năng lượng bao vây lấy linh hồn, sử dụng man thiên quá hải kỹ năng đem Lục Vĩ dị thú thần thức dò xét lừa rồi, không thể không cảm thán Kim Long thần tôn trí tuệ. Lôi chấn tử cùng Kim Long thần tôn sinh ra năng lượng bảo tạc. Năng lượng ba động khủng bố, liền xem như khoảng cách xa xôi địa vực, các vị thần tôn cùng các dị thú thần sắc bên trên đều là biến đổi, khác biệt chính là thần giới một phe là chấn kinh, mà dị thú một phe là vui sướng. Cùng Kim Long thần tôn tình như thủ túc Kỳ Lân thần tôn không khỏi tại chỗ cơ hồ muốn bảo tẩu, nhưng là hắn hay là dùng trong lòng mình đại nghị lực quả thực là ép xuống, bởi vì hắn đối thủ ngay tại trước mặt của hắn nhìn xem hắn đây. Không sai chính là thập vĩ dị thú, mà lại tại thập vĩ dị thú sau lưng xa xa không gian chiếu bật bật đại quân chính là thập vĩ dị thú bản tộc đại quân, hiện tại chúng dị thú đồng lòng hợp nhất, Lục Vĩ dị thú có thể làm cho Kim Long thần tôn bỏ mình, mặc dù là chuyện trong dự liệu, nhưng là thập vĩ dị thú hay là vô cùng cao hứng, hiện tại trong thần giới mỗi một cái thần tôn cấp bậc cao thủ đều là bọn hắn chướng ngại vật, chết một cái liền thiếu đi một cái. Thập vĩ dị thú cười nhìn xem Kỳ Lân thần tôn thần sắc nói ra. Ha ha ha, thiên chi ta vậy. Đại chiến ngay từ đầu, liền để các ngươi trong thần giới vẫn lạc một cái thần tôn, hiện tại tứ phương thần tôn chẳng biết đi đâu, các ngươi lấy cái gì đấu với chúng ta. Cùng lúc đó thập vĩ dị thú thân thể phát ra một trận kinh khủng uy áp, hướng Kỳ Lân thần tôn đè ép tới. Thập vĩ dị thú thực lực vốn là so Kỳ Lân thần tôn cường hoành rất nhiều, lúc này Kỳ Lân thần tôn bởi vì Kim Long thần tôn chết, tâm cảnh ý loạn, nhưng là hắn dù sao không phải nhân vật tầm thường, cấp tốc ổn định nỗi lòng, đem khí thế của mình cũng phát ra, trong mắt tinh quang lấp lóe, ngay tại lúc đó tại Kỳ Lân thần tôn trên thân phát ra kinh người sát ý. Kim Long thần tôn lạnh giọng nói ra, muốn nhất thống thần giới không nên mơ mộng nữa, liền xem như chiến tử đến cuối cùng thời điểm cũng phải kéo ngươi theo chôn cùng. Thập vĩ dị thú sắc mặt không thay đổi, cười nói ra. Thật là chí khí, vậy chúng ta song phương đại chiến hiện tại cũng hẳn là bắt đầu. Thập vĩ dị thú dùng vung tay lên, xa xa đại quân không khỏi vọt tới đi lên, hướng Kỳ Lân thần tôn sau lưng phóng đi. Hiện tại Kỳ Lân thần tôn cũng không có đi ngăn cản, bởi vì hắn không ngăn cản được, mà lại ở trước mặt hắn còn có một cái kinh khủng địch nhân ở nơi đó nhìn chằm chằm, nếu là hắn sơ sẩy mảy may cuối cùng chết nhất định là hắn. Bành bành bành, toàn bộ to lớn không gian bắt đầu hỗn chiến, thập vĩ dị thú không khỏi nói ra. Nơi này không thích hợp chúng ta dạng này cấp bậc chiến đấu, tiến về cửu trọng thiên như thế nào? Nhìn thấy Kỳ Lân thần tôn gật đầu, thập vĩ dị thú thân ảnh biến mất, Kỳ Lân thần tôn nhìn thoáng qua đang không ngừng kịch chiến đám người, trong lòng không khỏi thở dài, sau đó cũng đã biến mất. Hiện tại trong thần giới từng cái tinh vực cùng dị thú ở giữa đại chiến bắt đầu, tại ba tầng 13 bốn đảo hào quang đột nhiên ngừng lại, trên mặt của bọn hắn không khỏi kinh hãi lẫn nhau nhìn nhau, Kim Long thần tôn tự bảo cùng Lôi Chấn tự bảo tạc, giữa hai bên sinh ra kinh khủng năng lượng. Liền xem như tại xa xôi vô biên ba tầng 13 cấp tốc chạy tới tứ phương thần tôn đều là chênh lệch đến. Phương Đông thần tôn không khỏi lạnh giọng nói ra. Không nghĩ tới hiện tại song phương đại chiến đã bắt đầu, mới vừa ở khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc, hẳn là thần tôn tự bảo, riêng là khả năng lượng phía trên sinh ra ba động, hẳn là Kim Long thần tôn không thể nghi ngờ, không nghĩ tới ngay cả hắn cuối cùng đều lựa chọn tự bảo. Dị thú năng lượng thật sự có khủng bố như vậy sao? Phương Tây thần tôn sắc mặt có chút khó coi nói ra. Hiện tại thần giới đã làm rối loạn, dị thú thật sự là quá cường thế, cùng chúng ta chiến đấu nhiều năm như vậy Kim Long thần tôn đều vẫn lạc. Thật sự là thần giới hảo kiếp nha, chúng ta vẫn là khoái điểm đi đường đi, hy vọng có thể kịp thời đuổi tới, nếu không chúng ta tứ phương tinh vực cũng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cách khác tam phương thần tôn không khỏi gật gật đầu, bọn hắn biết hiện tại chủ yếu nhất chính là chạy trở về. Phương Đông thần tôn nói ra. Chúng ta đi nhanh một chút. Sau đó tứ phương thần tôn hóa thân một đạo hào quang bay, tốc độ của bọn hắn so với ban đầu nhanh ba phần. Một mặt khác lục vĩ dị thú hiện tại sở thuộc thực lực cũng là xuất hiện tại Lâm Uyển tinh vực bên ngoài, cùng thương được tinh vực thế lực hợp lực không ngừng công kích tới. Lâm Uyển tinh vực thế lực hiện tại đã chiếm được ưu thế tuyệt đối, cùng lúc đó lục vĩ dị thú tại các vị thần đế cấp bậc trong cao thủ ở giữa du đãng, không ngừng xóa bỏ lấy những cái kia siêu cấp cao thủ, như vậy Lâm Uyển tinh vực thế lực ngay tại cấp tốc hạ xuống, bọn hắn thế yếu càng ngày càng rõ ràng. Lục vĩ dị thú hiện tại mặc dù thân chịu trọng thương, nhưng là dù sao cũng là thần tôn hậu kỳ cao thủ, lại thêm đại lượng thần đan trợ giúp dưới thực lực của hắn đã khôi phục lại bốn thành, đối phó những cái kia thần đế cấp bậc cao thủ thật sự là quá dễ dàng. Hiện tại Lâm Uyển tinh vực tình hình chiến đấu đã là thiên về một bên tình huống, bị cầm xuống cũng là chuyện sớm hay muộn. Lúc này Kỳ Lân thần tôn cùng thập vĩ dị thú người đã ở cửu trọng thiên, nơi này bạo loạn năng lượng, một chút cũng không có ảnh hưởng đến hai người. Đột nhiên thập vĩ dị thú khẽ ồ lên một tiếng, cuối cùng trên mặt không khỏi cười nói ra. Không nghĩ tới tứ phương thần tôn lại còn có lưu một tay, không nghĩ tới bọn hắn vậy mà trong tay còn có thần tôn cấp bậc cao thủ, ha ha ha, có ý tứ. Kỳ Lân thần tôn những mày đem thần trí của mình cũng là dò xét ra ngoài, cuối cùng đạt được cao minh đến kết quả hắn muốn. Hiện tại tứ phương thần tôn bên trong giao chiến dị thú có 5 cái, bọn hắn tạm thời bị tứ phương thần tôn ứng cất giấu 4 cái thần tôn sơ kỳ cao thủ dây dưa. Mặc dù là 4 cái thần tôn sơ kỳ cao thủ, nhưng là giữa bọn hắn lại là hiểu được một cái huyền ảo vô cùng thuật hợp kích. Bốn người dùng chính mình cách này huyền ảo dị thường thuật hợp kích quả thực là tạm thời đem ngũ đại dị thú cản lại, Nhưng là bọn hắn biết cũng không thể bền bỉ, nhưng là bọn hắn hiện tại trọng yếu chính là kéo thời gian, bởi vì bọn hắn đã là biết tứ phương thần tôn ngay tại cấp tốc gấp trở về. Còn ngũ đại dị thú thực lực cùng tứ phương thần tôn thực lực hiện tại không ngừng giao chiến. Hiện tại văn thù tinh vực cùng cửu vĩ dị thú thế lực đại chiến, văn thù thần tôn cùng cửu vĩ dị thú bắt đầu kinh đi lấy đại chiến, còn không thể nghi ngờ hỏi cửu vĩ dị thú thực lực cường đại là không thể nghi ngờ, văn thù thần tôn ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là cửu vĩ dị thú muốn sớm một chút kết thúc chiến đấu cũng là không thể nào. Chỉ toàn bảo thần tôn cùng bát vĩ dị thú ở giữa chiến đấu cũng chỉ vang rồi, chỉ toàn bảo thần tôn không chút huyền niệm ở vào hạ phong, ngay tại lúc đó bọn hắn quản hạt thế lực cũng là bắt đầu kịch chiến. Nhiên đăng tinh vực thế lực cũng là cùng thất vĩ dị thú thế lực kinh đi lấy đại chiến, mà nhiên đăng thần tôn càng là đại chiến thất vĩ dị thú trong lúc nhất thời vậy mà không rơi vào thế hạ phong, hiện tại toàn bộ trong thần giới đều ở vào hỗn chiến bên trong. Dị thú bày ra thực lực kinh khủng, một mực áp chế thần giới một phương. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.chuyện.org. Chương 623. Tứ phương thần tôn chờ. Toàn bộ thần giới biến động, cho dù là tại vô tướng tinh vực, chỗ sâu huyết tộc cũng là cảm nhận được. Hiện tại tòng thần giới gấp trở về huyết sát trưởng lão, đã tiến về huyết tộc cấm địa, cùng huyết vô kỵ bọn người hội hợp, đồng thời đem trong thần giới biến động nói một lần, ở đây các vị những cao thủ toàn bộ biến sắc. Lăng Thiên cuối cùng không khỏi trầm giọng nói ra. Mặc dù ta không biết dị thú thực lực cụ thể, nhưng là thập đại dị thú thực lực đều là thần tôn cấp bậc tu vi nha, trong đó bát vĩ dị thú cùng cửu vĩ dị thú thực lực đều đã đạt tới thần tôn đỉnh phong, lại thêm còn có một cái thực lực càng tăng mạnh hơn hoàng thập vĩ dị thú, hiện tại thần giới tình hình thật sự là không thể lạc quan nha. Huyết vô kỵ sắc mặt nặng nề nói ra. Các vị dị thú bọn hắn thực lực kia là không thể nghi ngờ, bọn hắn muốn xâm lấn toàn bộ thần giới cũng đã mưu đồ rất nhiều năm qua, mà lại lấy tình hình bây giờ đến xem, dị thú ưu thế của bọn hắn vô cùng to lớn, thần nhân một phương muốn chuyển về ưu thế rất khó, liền xem như tứ phương thần tôn trở về cũng là chỉ có thể đem tình huống trước mắt cải thiện một chút mà thôi, nhưng là thế yếu vẫn là không cách nào cải biến. Lúc này huyết tộc tam trưởng lão huyết lâm nói ra. Hiện tại thần sắc tình huống, chúng ta huyết tộc cũng là phải tiếp nhập, mặc dù chúng ta là bị thụ nguyện rùa chủng tộc, nhưng là chúng ta nói thế nào cũng là thần nhân, không thể để dị thú âm mưu đạt được. Nếu không chờ đến dị thú đem toàn bộ thần giới nhất thống về sau, chúng ta huyết tộc cũng là không thể may mắn thoát khỏi, dị thú nhất định không biết dung hạ được chúng ta huyết tộc. Huyết minh trưởng lão gật gật đầu nói ra. Tam trưởng lão nói ta đồng ý, hiện tại cũng là chúng ta huyết tộc xuất lực thời điểm, chúng ta cũng là thần giới một phần tử, đế tôn bệ hạ, ngươi hạ lệnh đi. Huyết tộc đế tôn hiện tại sắc mặt nghiêm cẩn nói ra. Hiện tại từ huyết minh trưởng lão, huyết sát trưởng lão cùng huyết vĩ trưởng lão ba người các ngươi cấp tốc triệu tập 60 vạn thần đế cấp bậc cao thủ tiến đến trợ giúp thần giới. Lúc này hiện tại thế cuộc trước mắt ổn định lại nói, chúng ta bây giờ huyết tộc coi là lấy chín đại năng lượng cầu nguyên nhân, không thể toàn lực ứng phó, nhưng là ta tin tưởng có sự gia nhập của các ngươi lúc đầu cuộc diện lại sẽ phát sinh biến hóa mới. Nếu là có tình huống gì lập tức cho ta biết. Huyết minh, huyết sát cùng huyết vĩ tam đại huyết tộc trưởng lão hướng đế tôn huyết vô kỷ đi nghị lực về sau, dứt khoát rời đi. Hết thảy trước mắt Lăng Thiên đều thấy rõ, nhưng là cũng không có nói cái gì, huyết vô kỷ quyết định hắn tự nhiên là không biết phản đối, đối với huyết tộc nội tình hắn hiện tại biết một chút, chỉ là thần đế cấp bậc huyết tộc cao thủ lập tức phái đi ra 60 vạn, mà lại thần tôn cấp bậc thực lực trưởng lão cũng là phái ra ba cái nhiều. Đây đã nhìn ra huyết tộc đối với thần giới quan tâm, hiện tại huyết tộc vong tộc nguy cơ mặc dù tạm thời chờ đến làm dịu, nhưng là cũng không có dạng này nguy cơ cũng không có cứ thế biến mất, Lăng Thiên những năm gần đây một mực thi triển hỗn độn phân ảnh, không ngừng hút vào chín đại trong không gian to lớn bàng bạc vòng xoáy năng lượng bên trong năng lượng tử vong cùng sinh mệnh năng lượng. Những năm gần đây toàn bộ vòng xoáy năng lượng bên trong năng lượng đã giảm nhanh rất nhiều, nhưng là hai loại năng lượng yêu nguyên vô cùng to lớn. Lại nói cho dù đem những năng lượng này trong nước xoáy, sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong hấp thu xong về sau còn có năng lượng to lớn hơn năng lượng cầu đó, cái này cũng không biết cần bao nhiêu thời gian mới có thể hoàn thành sự tình nha. Lăng Thiên bây giờ nghĩ chính là mình thực lực còn chưa đủ nha, hắn hy vọng mình có thể sớm một chút đến thần tôn cấp bậc, như vậy hắn có thể trưởng khống luân hồi chi môn, uy lực sẽ gấp bội gia tăng, đem đây chín đại trong không gian sinh mệnh năng lượng cùng năng lượng tử vong toàn bộ thu nạp hoàn tất về sau, dạng này tại mới có thể đạt được tự do. Lăng Thiên cũng biết lấy hắn hiện tại thần tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực, mặc dù đã không yếu, nhưng là còn chưa tới nơi thần giới chí cao cấp độ, hiện tại trong thần giới đứng trước bên trong hảo kiếp, nói thật thực lực của hắn giúp không được gì. Các loại, Lăng Thiên còn có một cỗ thực lực khủng bố, chính là tử thần bảo giới bên trong tử thần đám khôi lỗi. Những này tử thần khôi lỗi số lượng thế nhưng là phi thường khủng bố, mà lại ngay trong bọn họ thực lực thấp nhất đều là thần quân cấp bậc. Chỉ cần cấp Lăng Thiên thời gian tu luyện, hắn nhất định sẽ đến một cái trình độ khủng bố, đây đều là nói sau. Trong huyết tộc bắt đầu đại lượng triệu tập thần đế cấp bậc cao thủ, mà chấp hành mệnh lệnh này chính là huyết tộc thân phận tôn quý tam trưởng lão. Tam đại trưởng lão cũng là đem hiện tại trong thần giới nguy cơ nói cho huyết tộc cao tầng, những cao tầng này lại đem những tin tức này dùng mình con đường truyền ra ngoài, thần giới hảo kiếp bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp toàn bộ huyết tộc. Mà tam đại huyết tộc trưởng lão muốn gấp thần đế cao thủ cấp bậc tiến về bên ngoài trợ giúp thần giới chống cự dị thú, toàn bộ huyết tộc lập tức sôi trào, báo danh huyết tộc những cao thủ vô cùng nô nức tấp nập. Xa xa 3 ngày không đến thời gian, tam đại trưởng lão liền đã tụ tập 60 vạn thần đế cấp bậc cao thủ. Nhưng là đằng sau người báo danh số càng nhiều. Biết huyết tộc thần đế cấp bậc cao thủ đến cùng có bao nhiêu? Huyết tộc cái này cổ lão chủng tộc kinh khủng nội tình thật sự là phi thường dọa người. Huyết minh, huyết sát cùng huyết vĩ trưởng lão nhóm nhìn thấy nhân thủ đã đến đủ, cũng không làm chần chờ, vội vàng xuất lính lấy các vị những cao thủ, hướng huyết tộc đô thành bên ngoài bay đi. 60 vạn thần đế cấp bậc cao thủ cùng một chỗ bay về phía không trung, chiếu chiếu bật bật, để đô thành bên trong các vị huyết tộc nhóm nhiệt huyết sôi trào. Trường hợp như vậy thái vĩ một. Cùng lúc đó tại 3 tầng 13, tứ phương thần tôn không ngừng đi đường. Rốt cuộc chạm đến một tầng cường hoành năng lượng cách ngăn, cố năng lượng này vô cùng kinh khủng, tứ phương thần tôn hiện ra thân ảnh, phương đông thần tôn trầm giọng nói ra. Bắt đầu động thủ đi, chúng ta bây giờ thời gian không nhiều lắm, khôi nhiễm bọn hắn đã kéo không có bao nhiêu thời gian. Cái khác ba đại thần tôn trên mặt khẽ động, không chút do dự, trên thân bộc phát ra kinh khủng uy áp. Thần nguyên chi lực bị điều động, cùng lúc đó còn mang theo một cỗ hoảng sợ hỗn độn năng lượng, phương đông thần tôn cũng là như thế. Cuối cùng từ bốn đại thần tôn trên bàn tay phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, bốn đạo năng lượng trụ về sau công kích tại trên một điểm mặt, toàn bộ năng lượng cách ngăn không khỏi bắt đầu chấn động lên. Qua 5 phút thời gian, toàn bộ cách ngăn kịch liệt trình độ còn tại không ngừng tăng cường, nhưng là muốn năng lượng cách ngăn vỡ vụn còn cần không ngừng thời gian nha. Phương Đông thần tôn cùng cách khác ba đại thần tôn không khỏi muốn nhìn một chút. Sau đó bọn hắn đem thực lực của mình thúc tốc đến đỉnh ngọn núi, hiện tại một phút thời gian đều là chân quý, bọn hắn không thể tại dạng này kéo dài đi xuống. Tứ phương thần tôn thực lực khủng bố không nguyên lai, thật sự là cường đại quá nhiều rồi, thần nguyên chi lực cùng hỗn độn năng lượng hai loại năng lượng kinh khủng không ngừng công kích đến, rốt cuộc lại qua 5 phút thời gian, cái kia năng lượng cách ngăn rốt cuộc xuất hiện một cái lớn chừng bàn tay cửa hang. Cái này cửa hang mặc dù nhỏ nhưng là đã đầy đủ. Tứ phương thần tôn trong mắt tinh quang lấp lóe, sau đó thân thể của bọn hắn hóa thân một cái quang đoàn, cuối cùng cấp tốc biến mất tại cái kia trong cửa hang. Cái này cửa hang theo tứ phương thần tôn rời đi cấp tốc khép lại. Tứ phương thần tôn rời đi 3 tầng 13 về sau thi triển trung cực tốc độ hướng tứ phương tinh vực tiến đến. Tứ phương thần tôn xuất hiện trên thân phát ra tới khí thế cũng không có ẩn tàng, các dị thú trên mặt khẽ biến, nhưng là thần giới một phương lại là kinh hỉ. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Diochuyen.org. Chương 624. Tứ linh siêu độ. Giống chỉ gặp thập vĩ dị thú bảo giống một tiếng, sau đó khí thế kinh khủng lập tức từ trong cơ thể của hắn bảo phát ra, để xa xa ngay tại xúc tích năng lượng kỳ lân thần tôn trên mặt không khỏi biến đổi, sau đó thập vĩ dị thú năng lượng xúc tích không sai biệt lắm thời điểm không khỏi quát. Nguyên thần thứ hai, hiện thân. Một cái khác thập vĩ dị thú xuất hiện. Xa xa kỳ lân thần tôn trên mặt không khỏi biến đổi, đã biết mình đối thủ muốn làm gì, nhưng là hắn cũng biết chuyện này là hắn không ngăn cản được. Thập vĩ dị thú đem chỉ thị của mình trực tiếp chuyển vận đến nguyên thần thứ hai trong đầu, sau đó nguyên thần thứ hai trực tiếp biến mất, lấy cực nhanh tốc độ hướng tứ phương tinh vực nơi đó kinh khủng đại chiến tiến đến. Nguyên thần thứ hai đối thủ thật sự là tứ phương thần tôn. Hiện tại tứ phương thần tôn đã tại thượng cổ thánh nhân lưu lại di chỉ bên trong, tu luyện nhiều năm như vậy thời gian tu vi tiến nhanh tự nhiên là không cần nói, nhưng là bọn hắn có thể hay không địch nổi thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai đó, cái này không biết. Thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai thực lực cùng bản thể thực lực trên thực tế không sai biệt nhiều, nhưng là hắn thực lực đúng là kỳ lân thần tôn trên thực lực. Dù sao thập vĩ dị thú trở thành thần tôn cảnh giới đỉnh điểm cũng không biết có bao nhiêu năm thời gian, có thể có thực lực như vậy tự nhiên không ly kỳ. Kỳ lân thần tôn chỉ là không ngừng điều động lấy trong thân thể mình mặt thần nguyên chi lực, hiện tại lúc này, hắn nhưng là không dám có chút chủ quan, rốt cuộc kỳ lân thần tôn không khỏi quát. Kỳ lân nghiệp hỏa. Đốt thi luyện phách. Từ kỳ lân trong thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng thần hỏa, cái đó là kỳ lân thần tôn nhất cao cấp khắc đan hỏa. Kỳ lân thần tôn tự xưng hỏa thần, lửa uy lực cùng trưởng khống tự nhiên là không cần phải nói. Thập vĩ dị thú bất vi sở động nói ra. Hỏa kỳ lân, ngươi đan hỏa mặc dù vô cùng cường hoành, nhưng là muốn trọng thương ta đây là không thể nào, ngươi vẫn là đổi một chiêu đi. Kỳ lân thần tôn cũng không để ý tới thập vĩ dị thú ngôn ngữ, chỉ là không ngừng đem mình toàn bộ đan hỏa phát huy ra. Cuối cùng rốt cuộc tạo thành một đạo phương viên mấy chục trượng phương viên tráng kiện năng lượng hỏa diễm trụ cấp tốc hướng thập vĩ dị thú công tới, mặc dù thập vĩ dị thú ngoài miệng không thèm để ý kỳ lân thần tôn hỏa diễm, nhưng là khủng bố như vậy hỏa diễm còn có thể đối với hắn thân thể tạo thành nguy hại, thế là quát. Đà La vô kiếp che đậy. Đà La vô kiếp che đậy cường đại phòng ngự là không cần chất vấn, thập vĩ dị thú đem mình trong đan điền năng lượng điều động, có được năng lượng kinh khủng trợ giúp, cái này phòng ngự tuyệt chiêu uy lực có thể nghĩ, ầm ầm kỳ lân thần tôn trung cực thần hỏa tuyệt chiêu. Đốt thi luyện phách, trùng điệp công kích tại Đà La vô kiếp che đậy, phía trên, một cái công một cái thủ, hai chủng năng lượng thế nhưng là không ngừng giao phong. Trong đó thập vĩ dị thú trên mặt rất tùy ý, hắn hiện tại cũng không có sử dụng 10 thành năng lượng, bởi vì hắn cảm thấy hiện tại chỉ cần đem kỳ lân thần tôn tạm thời cuốn lấy là được rồi, nếu không tới đem nó đuổi tận giết tuyệt tình trạng, chủ yếu là hiện tại thập vĩ dị thú không muốn mình thụ thương rất nặng, thần tôn đỉnh phong cấp bậc cao thủ tự bảo cũng không phải đùa giỡn, hắn cùng thần tôn hậu kỳ cao thủ tự bảo là hai khái niệm. Liền xem như thập vĩ dị thú cũng là phi thường kiêng kỵ. Mặc dù bây giờ thập vĩ dị thú trong tay có hai cái, lôi chấn tử, loại vật này uy lực thật sự là quá kinh khủng, mà lại trong thần giới những năm gần đây cũng chỉ sinh ra như thế ba cái, lục vĩ dị thú chém giết kim long thần tôn thời điểm dùng một cái trong đó, hiện tại hai cái cũng coi là trong thần giới sau cùng hai cái. Cho nên vô cùng chân quý, thập vĩ dị thú hay là vô cùng xem trọng, đương nhiên tại thời khắc mấu chốt, hắn cũng là có thể cầm lên thả xuống được. Kỳ lân thần tôn cùng thập vĩ dị thú hiện tại là cửu trọng thiên kinh đi lấy đánh sằng co, mà cùng lúc đó tại thần thú tinh vực thập vĩ dị thú thế lực đang cùng kỳ lân thần tôn thế lực kinh đi lửa cháy liều, thực lực của hai bên tạm thời tương đương, cũng không có chiếm được chỗ tốt. Toàn bộ thời điểm tứ phương tinh vực xem như náo nhiệt phi thường nha, hiện tại một đuôi, hai đuôi, ba đuôi, bốn đuôi cùng ngũ vĩ dị thú thực lực đang cùng tứ phương thần tôn thực lực đều phải khó hóa giải, không chính xác tới nói, là dị thú chiếm một chút ưu thế, mà lại hiện tại tứ phương tinh vực trí cao cao thủ là Khôi Nhiễm chờ bốn cái thần tôn sơ kỳ cao thủ, nhưng là bọn hắn đối thủ thực lực thật sự là quá mạnh mẽ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi kinh đi mấy canh giờ tiến công, nhưng là bọn hắn đã nhanh muốn đến cực hạn, thần nguyên chi lực đại tổn, sắp khô kiệt. Bọn hắn dù sao cũng là thần tôn sơ kỳ cao thủ, như thế nào lại là các vị dị thú đối thủ, có thể kiên trì dạng này dài thời gian đã là cực hạn của bọn hắn. Rốt cuộc cứu tinh của bọn họ chạy đến, tứ phương thần tôn rốt cuộc đến, bọn hắn cường đại thần thức đã gặp tứ phương tinh vực tình huống, nhưng tương đối với dị thú bày ra tình huống trong lòng bọn họ cũng là vô cùng chấn kinh. Tứ phương thần tôn không nói hai lời đem trên người mình khí thế lập tức bạo phát ra, đem năm cái dị thú che lên, các vị dị thú trên mặt không khỏi biến đổi, nhưng là sau đó trên mặt của bọn hắn không khỏi hiểu rõ, càng nhiều hơn chính là nhẹ nhõm, bởi vì tại trước người của bọn hắn không gian xuất hiện từng đợt ba động, sau đó một vết nứt xuất hiện, thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai xuất hiện. Nguyên thần thứ hai sau khi xuất hiện cường đại khí áp lập tức bạo phát, thực lực khủng bố lập tức đem tứ phương thần tôn bạo phát đi ra khí thế đón lấy, song phương bắt đầu khí tràng phía trên quyết đấu, bành bành bành từng đợt tiếng vang trầm nặng, nương theo lấy năng lượng kinh khủng sóng, đem mặt khác dị thú cùng thần tôn đánh lui ra ngoài. Nguyên thần thứ hai sắc mặt bình tĩnh nói ra, các ngươi đi đối phó cái khác thần tôn đi, tốc chiến tốc thắng. Lưu bọn hắn không được, tứ phương thần tôn liền giao cho ta đối phó là được rồi. Ngũ đại dị thú biết trước mắt vị này là đại ca nguyên thần thứ hai, cùng đại ca tâm thần tương thông, lời nói ra đúng là bọn họ đại ca ý tứ, đã biết nên làm như thế nào, hiện tại bọn hắn hẳn là tốc chiến tốc thắng, cái gọi là chậm thì sinh biến đạo lý bọn hắn đều là hiểu được. Cho nên, bọn hắn hiện tại là sẽ không lại cấp Khôi Nhiễm bọn người cơ hội, thế là ngũ đại dị thú thân ảnh lói lên đem đây bốn cái thần tôn sơ kỳ cao thủ vây lại, trên thân bộc phát ra từng đợt kinh khủng khí tràng, đem bọn hắn khóa chặt lại. Hiện tại Khôi Nhiễm đám người trên mặt không khỏi từng đợt trầm xuống, liền xem như bọn hắn có thần đan trợ giúp. Nhưng là bọn hắn cùng dị thú chỉ thấy thực lực và số lượng bên trên chênh lệch là không thể đủ cân nhắc. Lúc này tứ phương thần tôn sắc mặt cũng là phi thường không dễ nhìn, bọn hắn thực lực mặc dù đã tiến nhanh, tự tin đối mặt kỳ lân thần tôn cũng là có thể chiến cái khó hóa giải, nhưng là hiện tại thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai bạo phát đi ra năng lượng ba động, bọn hắn biết địch nhân trước mắt vô cùng khó giải quyết, nếu là không cẩn thận đối phó lời nói, bọn hắn liền thật xong. Nhưng là Khôi Nhiễm đám người tình huống bọn hắn cũng là để ở trong mắt, trong lòng cũng là có một tia vội vàng, dù sao cũng là thần tôn cấp bậc cao thủ, bọn hắn thế nhưng là không hy vọng bọn hắn cứ như vậy chết đi, nhưng là có trước mắt tôn đại thần này tại, bọn hắn không dám có chút gì động, hiện tại tứ phương thần tôn trong lòng cũng là loạn. Nhưng là ngay lúc này nguyên thần thứ hai động, bảo giống một tiếng, tứ linh siêu độ. Chỉ thấy được nguyên thần thứ hai thân thể lập tức bộc phát ra kinh khủng khí thế kinh người, liền xem như tứ phương thần tôn trên mặt cũng là biến đổi. Lúc này chỉ gặp nguyên thần thứ hai miệng một trương, xuất hiện bốn đạo kỳ dị sinh mạng thể, đây là nguyên thần thứ hai tu luyện ra được, tử linh. Cái gọi là tử linh chính là nguyên thần bên trong tách ra không hoàn chỉnh nguyên thần thứ hai tại thập vĩ dị thú thú ý dưới, đem những mầm mống này linh tu luyện thành có kinh khủng thần nguyên chi lực sinh mạng thể, bọn chúng không giống với nguyên thần thứ hai, là một loại kỳ dị tồn tại. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 625. Huyết tộc viện quân. Tứ phương thần tôn không phải người ngu, biết chiến đấu kế tiếp là phi thường kinh khủng, cũng không dám chủ quan, liền tranh thủ mình thần nguyên chi lực điều động, năng lượng kinh khủng còn tại không ngừng hội tụ, những năng lượng này không ngừng hội tụ tại trên bàn tay của bọn họ mặt. tại song phương bắt đầu không ngừng điều động năng lượng thời điểm, mặt khác xa xa chiến đấu cũng là vang dội. Hiện tại Khôi Nhiễm bọn bốn người bị ngũ đại dị thú áp chế, mà lại hiện tại các vị dị thú nghe được thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai lời nói về sau, đem mình ẩn tàng thực lực cũng là phát huy ra. Dạng này để Khôi Nhiễm bọn hắn thế yếu đã đạt tới cực điểm, ngũ đại dị thú sinh sống qua nhiều năm như vậy, phi thường có ăn ý, ngắn ngủi bất quá mấy phút thời gian cũng đã đem Khôi Nhiễm bọn người dồn đến tuyệt cảnh. Tại dạng này xuống dưới tử vong của bọn hắn cũng là chuyện sớm hay muộn, Khôi Nhiễm biết tình hình bây giờ, trong lòng không khỏi từng đợt đau thương, trong đầu của hắn xuất hiện An Tố Tố mỹ lệ thân ảnh, tại thời khắc sinh tử, trong đầu của hắn xuất hiện là tính mạng hắn bên trong cuối cùng người, Khôi Nhiễm thầm nghĩ trong lòng. Hy vọng ngươi có thể tại trường hảo kiếp này bên trong sống sót. Sau đó Khôi Nhiễm thi triển bí pháp đem mình trong đan điền năng lượng tinh hạch bắt đầu dẫn bạo, cùng lúc đó tại trong đầu hắn thần hồn châu cũng là bắt đầu xoay ngược chiều, kinh khủng thần hồn chi lực cũng là bắt đầu không ngừng bạo phát. Khôi Nhiễm lạnh lùng nói ra: các vị, chúng ta bây giờ đã tới tình trạng như vậy, các ngươi còn tưởng rằng chúng ta có sống hy vọng sao? Cách khác ba vị thần tôn sơ kỳ những cao thủ trên mặt không khỏi ngưng tụ, trông thấy Khôi Nhiễm động tác, bọn hắn cuối cùng trong lòng không khỏi quét ngang, cũng là bắt đầu không ngừng thi triển bí kỹ chuẩn bị tự bảo. Lúc này tại Khôi Nhiễm đám người trên thân bảo phát đi ra uy áp không ngừng lên cao, chung quanh ngũ đại dị thú trên mặt không khỏi khẽ biến, nhưng là cũng không có bối rối. Bọn hắn mặc dù biết thần tôn cao thủ cấp bậc tự bảo vô cùng kinh khủng, nhưng là bọn hắn hiện tại còn sót lại thực lực đã nhanh muốn khô kiệt. Cho dù bọn hắn là bốn cái cùng một chỗ tự bảo, nhưng là uy lực cho dù là tại cường đại, ngũ đại dị thú cũng là có thể ngăn cản được. Hiện tại ngũ đại dị thú đem năng lượng của mình hội tụ vào một chỗ, cuối cùng một đạo kinh khủng cường hoành lồng năng lượng tạo thành. Khôi Nhiễm đám người hành vi tứ phương thần tôn cũng là để ở trong mắt, trong lòng bọn họ mặc dù có lòng muốn cứu bọn hắn, nhưng là hiện tại nguyên thần thứ hai kinh khủng tuyệt chiêu. Hiện tại đang chờ bọn hắn, ngay lúc này nguyên thần thứ hai trông thấy tứ phương thần tôn tâm tư rất nhỏ dao động, biết đây là một cái cơ hội thế là quát. Tứ linh siêu độ, xuất kích. Chỉ thấy được tại nguyên thần thứ hai trước người bốn đạo năng lượng sinh mạng thể không chút do dự hướng tứ phương thần tôn vọt tới, mà lại bọn chúng còn phát ra kinh khủng uy áp, tốc độ cũng là đạt tới cực điểm. Tứ phương thần tôn dù sao không phải nhân vật tầm thường, bọn hắn biết mình đánh mất tiên cơ, nhưng là tuyệt chiêu của bọn họ cũng là chậm nửa nhịp. Tứ phương thần tôn đem trong tay mình ngưng tụ ra năng lượng phát ra, bốn đạo khổ luyện năng lượng kinh khủng trụ phát ra. Phanh phanh phanh phanh, bốn đạo tiếng vang ầm ầm truyền ra, năng lượng kinh khủng uy áp lập tức hướng bốn phía khuếch tán, đồng thời từng đạo kinh khủng năng lượng cường đại sóng hướng chung quanh không ngừng tứ ngược ra, nơi xa mặt khác một chỗ chiến trường song phương đều là khiếp sợ không thôi, nguyên thần thứ hai cùng tứ phương thần tôn đại chiến so với bọn hắn vượt ra khỏi đâu chỉ một cái cấp độ nha. Đây mới là thực lực nha, nguyên thần thứ hai cường hoành tất cả mọi người thấy được. Lấy một địch 41 điểm đều không rơi vào thế hạ phong. Dùng cách này đồng thời Khôi Nhiễm đám người tự bảo cũng là chuẩn bị xong, bốn người không khỏi nhìn thoáng qua, sau đó một điểm lo lắng đều không có trực tiếp tự bảo, ầm ầm ầm ầm, bốn đạo kinh khủng tự bảo tiếng vang lên, bốn cái thần tôn sơ kỳ cao thủ cấp bậc tự bảo nha, năng lượng kinh khủng bảo tạc, để ngũ đại dị thú ngưng kết ra lồng năng lượng cũng là không ngừng lung lay. Khôi Nhiễm đám người tự bảo uy lực tựa hồ so với trong tưởng tượng còn cường đại hơn rất nhiều, các vị dị thú cảm nhận được mình ngưng ghép ra lồng năng lượng phía trên năng lượng không ngừng nhanh chóng tiêu hao, cho nên bọn họ không ngừng đem mình thần nguyên chi lực chuyển vận đến lồng năng lượng bên trong, rốt cuộc đem không ngừng kịch liệt lay động lồng năng lượng không ngừng ổn định lại. Dòng giã qua tầm 10 phút thời gian, rốt cuộc Khôi Nhiễm đám người bảo phát đi ra tự bảo uy lực rút cuộc đã trôi qua, đương nhiên còn có chút dư ba, những này đối với ngũ đại dị thú không có cái gì uy hiếp. Sau đó thân ảnh của bọn hắn xuất hiện, bầu ngực của bọn hắn có chút phập phồng, bọn hắn mặc dù bình yên vượt qua bốn đại thần tôn sơ kỳ cao thủ tự bảo, nhưng là bọn hắn tiểu hào năng lượng cũng là vô cùng khổng lồ. Thế là ngũ đại dị thú hiện thân sau bắt đầu không ngừng nuốt thần đan, tại thần đan trợ giúp dưới, bọn hắn trong đan điền thần nguyên chi lực nồng đậm tới cực điểm, tại bọn hắn trong đan điền năng lượng tinh hạch bắt đầu nhanh chóng xoay tròn, không ngừng luyện hóa những này tinh thuần năng lượng cường đại. Mà đổi thành bên ngoài một phương diện, tứ phương thần tôn cùng thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai đại chiến còn tại kịch liệt kinh đi, tứ linh siêu độ, uy lực kinh khủng thật không phải đắp lên, đem tứ phương thần tôn năng lượng chủ cản lại. Ngay tại lúc đó nguyên thần thứ hai còn đem mình thần nguyên chi lực chia bốn cỗ không ngừng chuyển vận đến những này sinh vật quái dị trong cơ thể, lấy ra tăng uy lực tương ứng, tứ phương thần tôn cũng là cảm nhận được đối thủ năng lượng không ngừng gia tăng, áp lực cũng là không ngừng gia tăng, thế là cũng không ngừng từ trong đan điền năng lượng tinh hạch bên trong điều động đại lượng thần nguyên chi lực. Song phương năng lượng không ngừng gia tăng, chiến đấu cũng đang không ngừng thăng cấp. Ước chừng nửa canh giờ thời gian qua đi, song trả về đang tiến hành năng lượng giao phong, nguyên thần thứ hai cũng không có cùng tứ phương thần tôn liều mạng dự định, chỉ cần đem tứ phương thần tôn ngăn chặn là được rồi. Lúc này nơi xa ngay tại trong lúc chữa thương ngũ đại dị thú sốt cuộc mở mắt, bọn hắn lẫn nhau nhìn nhau một chút. Sau đó trong lòng làm ra một cái quyết định, thế là khí thế trên người không khỏi bạo phát, các đại thần tôn khí thế toàn bộ hướng bốn đại thần tôn ép tới. Tứ phương thần tôn trên mặt không khỏi biến đổi, hiện tại bọn hắn chỉ là đối phó trước mắt thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai liền đã không dễ dàng, nhưng là không nghĩ tới tu dưỡng hảo thương thế cái khác ngũ đại dị thú sốt cuộc bắt đầu hành động, trên người của bọn hắn không khỏi bộc phát ra áp lực kinh khủng đem bốn đại thần tôn một mực áp chế. Hiện tại bốn đại thần tôn trong lòng không khỏi chấn kinh, đồng thời có chút bất đắc dĩ, đây dị thú thực lực cũng thật sự là quá kinh khủng đi. Hiện tại trong thần giới từ giao chiến đều hiện tại một chút ưu thế đều không có, nếu là tại dạng này xuống dưới, ngay cả bọn hắn đều vẫn lạc, cuối cùng thần giới nghĩ không hết cũng khó khăn nha. Tứ phương thần tôn cũng không có đem huyết tộc năng lượng cũng coi như ở bên trong, những năm gần đây huyết tộc đã biến mất ở tại thần giới trong lịch sử, bọn hắn tại vô tướng tinh vực chỗ sâu, xưa nay không ở tại thần giới bên trong hiện thân, mà trong thần giới người cũng là cơ hồ không đến vô tướng tinh vực đi, cho nên huyết tộc cường đại trong thần giới ngoại trừ Lăng Thiên bên ngoài, không có biết. Ngay vào lúc này, đột nhiên bọn hắn cảm nhận được có ba cái thần tôn cấp bậc cao thủ tới lúc gấp rút nhanh hướng bên này bay tới, ngay tại lúc đó tại thân thể của bọn hắn hậu phương còn có đại lượng cao thủ đi theo. Huyết tộc tam đại trưởng lão mang theo bản tộc 60 vạn thần đế cấp bậc cường giả ngay tại hỏa tốc chạy đến, huyết vĩ trưởng lão tướng mình cường hoành thần thức bao phủ tại toàn bộ thần giới đã phát hiện toàn bộ trong thần giới lâm vào một mảnh hỗn chiến bên trong, trong đó chiến cuộc nguy cấp nhất chính là tứ phương tinh vực, không tưởng tượng tới đó vậy mà tụ tập nhiều như vậy dị thú, thế là huyết vĩ trưởng lão quyết định thật nhanh, xuất lính các vị cao thủ trợ giúp tứ phương thần tôn. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 626. Đỉnh cấp đại chiến. Hiện tại tứ phương thần tôn cùng nguyên thần thứ hai năng lượng còn tại không ngừng giao phong, đối với đồng nhưng xuất hiện cỗ thế lực như vậy, nhất là trong đó ba đại thần tôn cấp bậc cao thủ, mà lại phía sau bọn họ 60 vạn thần đế cấp bậc cao thủ cũng là không thể coi thường, lúc nào trong thần giới có cỗ thế lực như vậy tồn tại. Nguyên thần thứ hai không khỏi mở miệng nói ra. Các ngươi trước không cần ra tay tương trợ, nếu là đối phương là địch nhân, liền giao cho các ngươi. Nguyên thần thứ hai cùng thập vĩ dị thú tâm mạch tương liên, cho nên đối với tình huống nơi này, ở xa Cửu Trọng Thiên đang cùng Kỳ Lân thần tôn quyết đấu thập vĩ dị thú cũng là phi thường sáng tỏ. Vừa cùng Kỳ Lân thần tôn kinh đi lấy năng lượng va chạm, biến đổi lâm vào suy nghĩ, rốt cuộc vẫn là bị hắn nghĩ tới, huyết tộc cái này nguyền rùa chủng tộc cùng bọn hắn dị thú đồng dạng cổ lão, bọn hắn đột nhiên xuất hiện ở tại thần giới là dụng ý gì? Ngũ vĩ dị thú gật gật đầu nói ra. Yên tâm, chỉ chúng ta tại, không có việc gì. Lúc này ngũ đại dị thú đem trên người mình khí thế phát ra, trong lòng bọn họ ngoại trừ dị thú lẫn nhau bên ngoài cái khác đều là địch nhân, nhưng là trước mắt đột nhiên xuất hiện dạng này một cỗ kinh khủng thế lực, lại là hiện tại các dị thú không muốn trêu chọc. Bọn hắn hiện tại đã chiếm hết thượng phong, nếu là cỗ thế lực như vậy đột nhiên xuất hiện, dạng này ưu thế sẽ có chỗ trích đi. Hiện tại còn không biết người tới là địch là bạn, cho nên bọn hắn chỉ có chờ đợi, một khắc đồng hồ thời gian qua đi, rốt cuộc tại các vị dị thú trong khi chờ đợi ba đạo thân ảnh xuất hiện, mặc dù huyết tộc cơ hồ ở tại thần giới bên trong biến mất biệt tích, nhưng là các vị dị thú vẫn là thứ nhất thời gian liền đem nó nhận ra được, trong lòng không khỏi chấn kinh, không nghĩ tới lúc này ngay cả huyết tộc đều kinh động. Huyết tộc cường đại, các vị dị thú hoặc nhiều hoặc ít đều là biết đến, nếu không phải bởi vì cái kia đáng chết nguyền rủa lời nói, huyết tộc thực lực cường đại nhất định sẽ là trong thần giới đệ nhất thế lực. Nếu là luận đơn độc thực lực, liền xem như dị thú, cũng là xa xa không kịp, trừ phi là thập đại dị thú toàn bộ tụ tập lại thực lực mới có thể cùng chống lại, khủng bố như vậy chủng tộc. Chính là bởi vì cái kia nguyền rủa, cho nên chỉ có thần đế cấp bậc trở lên tu vi cao thủ mới có thể rời đi vô tướng tinh vực. Nhưng là những năm gần đây đến trong thần giới huyết tộc cao thủ không cao hơn 10 cái, bình thường thần nhân đều là không biết huyết tộc tồn tại. Đối với dạng này cường hoành chủng tộc, các vị dị thú không khỏi đem trong lòng mình cao ngạo thu liếm, trong đó ngũ vĩ dị thú không khỏi nói ra. Nguyên lai là huyết tộc bằng hữu. Không biết có gì muốn làm nha. Ngũ vĩ dị thú hiển nhiên không muốn cùng huyết tộc là địch, vẫn là đem nó ý đồ đến hỏi rõ ràng lại nói. Huyết vĩ trường lão cười nói ra. Trước không muốn chấp nối, chúng ta tới nơi này là vì ngăn cản các ngươi, mặc dù các ngươi có 5 cái thần tôn cấp bậc cao thủ, nhưng là chúng ta tự hành tới thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ liền có 5 vạn người, có 1 vạn cao thủ như vậy đem mặt khác 2 đại dị thú ngăn chặn chúng ta vẫn là làm được đạt được. Hiện tại các vị dị thú trên mặt biến đổi, bọn hắn không nghĩ tới lúc này huyết tộc xuất hiện, đã làm rối loạn kế hoạch của bọn hắn, đang giao chiến bên trong nguyên thần thứ hai cũng là thần sắc âm trầm, đem tình hình nơi này nói cho ở xa cửu trọng thiên trong giao chiến thập vĩ dị thú, huyết tộc hoành không xuất thí, đem dị thú chiến cuộc làm rối loạn. Nhưng là hiện tại các vị dị thú đều đang tiến hành chính mình sự tình, đối còn có lục vĩ dị thú. Hắn tại đem Kim Long thần tôn chém giết về sau, lấy hắn sở thuộc thế lực liên hợp thương được tinh vực thế lực thi triển mưa to gió lớn tiến công, không ngừng tiến công lấy Lâm Uyển trong tinh vực ngoan cố thế lực, hiện tại Lâm Uyển tinh vực đã là thiên về một bên tình huống. Lục vĩ dị thú cũng không có tham chiến, mà là tại hậu phương không ngừng dùng lượng lớn đan dược khôi phục thực lực của mình, hiện tại hắn đã khôi phục đỉnh phong thời điểm 5 thành thực lực. Ngay tại lục vĩ dị thú trong tu luyện đặc dị trong không gian, nơi này thần nguyên chi lực cũng là vô cùng nồng đậm, lục vĩ dị thú tại luyện hóa đại lượng thần đan, đồng thời cũng là hút vào chung quanh thần nguyên chi lực, cái này không gian là lục vĩ dị thú đặc hữu, trong này thần nguyên chi lực cũng là hắn bình thường chứ hàng, hiện tại rốt cuộc phát huy được tác dụng. Lục vĩ dị thú biết hiện tại là thần giới một phương cùng dị thú một phương toàn diện đại chiến, thực lực vĩnh viễn là trọng yếu nhất, cho nên hiện tại hắn đang lấy tốc độ nhanh nhất khôi phục. Lúc này tại lục vĩ dị thú trong đầu vang lên thập vĩ dị thú thanh âm. Thực lực hồi phục 8 thành về sau, lập tức tiến về tứ phương tinh vực đối chiến huyết tộc cao thủ, đồng thời mang lên một nhóm thần đế cấp bậc cao thủ tiến về trợ giúp. Lục vĩ dị thú trên mặt không khỏi biến đổi, hắn hiện tại chỗ sâu mình đặc hữu trong không gian, cũng không biết huyết tộc cao thủ đến, cho nên trong lòng thất kinh, nhưng là cũng biết sự tình tính nghiêm trọng, cho nên gật gật đầu, nói ra. Cho đi đi đại ca, ta biết cấp làm sao làm. Thập vĩ dị thú gật gật đầu nói ra. Hiện tại chiến cuộc không thể tại mang xuống, không nghĩ tới lúc này huyết tộc cao thủ vậy mà xuất thủ can thiệp. Đây cũng là vượt qua chúng ta dự liệu, hiện tại tình hình bên kia nhất định sẽ lâm vào tạm thời cuộc diện bế tắc, đến lúc đó liền từ ngươi đi phá vỡ. Lục vĩ dị thú gật gật đầu, chỉ gặp trong thân thể lập tức bộc phát ra từng đợt kinh khủng hấp lực, chung quanh trong không gian thần nguyên chi lực không ngừng bị cưỡng ép hấp thu luyện hóa, đồng thời đem đại lượng đỉnh cấp thần đan tựa như là đồ ăn đồng dạng không ngừng thôn phệ, đem những đan dược này bên trong tinh thuần cường đại thần nguyên chi lực không ngừng hấp thu tại trong đan điền, năng lượng tinh hạch không khỏi phát ra từng đợt cường đại ánh sáng, bên trong năng lượng không ngừng tăng trưởng. Xa xôi tứ phương tinh vực bên ngoài một chỗ trong không gian, rốt cuộc huyết tộc tam đại trưởng lão cùng ngũ đại dị thú bắt đầu công kích ở cùng nhau, song phương không ngừng kinh đi lấy năng lượng đối bính, huyết vĩ bọn người ở vào tuyệt đối hạ phong, nhưng là ngũ đại dị thú muốn đem huyết tộc cao thủ ngắn thời gian bên trong cầm xuống cũng không thực tế. Lúc này tứ phương thần tôn trên mặt không khỏi hóa giải một chút, bọn hắn không nghĩ tới ở thời điểm này, ở tại thần giới bên trong cơ hồ mai danh ẩn tích huyết tộc sẽ xuất hiện, hơn nữa còn đang giúp bọn hắn đối kháng dị thú, trong lòng của bọn hắn không khỏi cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi, nhưng là chuyện như vậy xác thực phóng sinh. Dù sao cũng là chuyện tốt. Hiện tại tứ phương thần tôn rốt cuộc có thể yên tâm cùng thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai kinh đi đại chiến. Hiện ở trong mắt nguyên thần thứ hai không khỏi bộc phát ra từng đợt tinh quang, cuối cùng quát, bảo. Chỉ thấy được đang cùng tứ phương thần tôn giao phong bên trong tứ năng lượng kỳ dị sinh mạng thể trong thân thể lập tức bộc phát ra từng đợt kinh khủng uy áp. Sau đó nhanh chóng bành trướng lên, tứ phương thần tôn cảm nhận được biến hóa như thế. Liền tranh thủ toàn thân mình năng lượng toàn bộ điều động tại thân thể của bọn hắn chung quanh tạo thành một cái năng lượng cường đại che đậy. Âm âm, rốt cuộc nguyên thần thứ hai, tứ linh siêu độ, phát huy ra uy lực chân chính, năng lượng kinh khủng lập tức lan đến gần phương viên 10 dặm trong vòng hết thảy, đều tại bảo tạc phương vị bên trong, khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc, để huyết vĩ bọn người cùng các vị dị thú chỉ gặp chiến đấu nhận lấy rất lớn quấy nhiễu, bọn hắn không muốn mình tại dạng này năng lượng kinh khủng trong lúc nổ tung thủ thương, thế là thân ảnh nhao nhao lóe lên, sau đó biến mất, cuối cùng xuất hiện tại ngoài 50 dặm kinh đi lấy đại chiến. Bành bành bành, năng lượng bảo tạc lạc hậu tiếng nổ đùng đoàng vẫn là không ngừng vang lên, không ngừng đem phương viên 10 dặm trong vòng hết thảy kinh đi lấy điên cuồng rửa sạch, mà khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc để tứ phương thần tôn chung quanh thân thể lồng năng lượng phía trên năng lượng không ngừng tiêu hao, tứ phương thần tôn trong lòng cảm khái, không nghĩ tới cái này nguyên thần thứ hai một chiêu này ẩn chứa năng lượng kinh người như thế bảo tạc, bọn hắn không ngừng đem mình thần nguyên chi lực điều động, không ngừng bổ sung lồng năng lượng bên trong năng lượng tiêu hao. Rốt cuộc tại quá khứ nửa canh giờ thời gian khủng bố như vậy năng lượng bảo tạc rốt cuộc chậm rãi tiêu tán, mà tứ phương thần tôn cùng nguyên thần thứ hai thân ảnh lại hiện ra, bọn hắn lung lay tương đối, tại trên người của bọn hắn phát ra khí thế kinh khủng, song phương không nhường lấy. Thần nguyên chi lực lại bắt đầu điều động, trên người bọn họ khí thế lại bắt đầu không ngừng kéo lên. Chân chính đại chiến hiện tại mới bắt đầu. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả: Lam sắc hoa đầu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 627. Lục vĩ dị thú đến. Đối với những này chiếu bật bật công kích, các vị dị thú yêu nguyên không thể cứ như vậy hai đầu thủ địch. Cho nên các vị dị thú kinh đi một trận giao lưu tinh thần, cuối cùng quyết định hai đuôi dị thú cùng bốn đuôi dị thú giải quyết bên ngoài những cái kia đại lượng thần đế đỉnh phong siêu cấp cao thủ. Bởi vì huyết tộc cao thủ tham dự, toàn bộ to lớn chiến trường biến có chút lộn xộn. Huyết tộc tùy hành 60 vạn thần đế cao thủ cấp bậc, đem bên trong 1 vạn thần thấp cấp bậc cao thủ trừ bỏ, còn có 59 vạn cao thủ, bọn hắn lấy mỗi 10 người một tiểu đội. Không ngừng hướng các vị dị thú thế lực kinh đi lấy tiến công, dị thú tổn thất đang không ngừng lên cao, mặc dù huyết tộc cũng có nhưng là tương đối thật sự mà nói là ít hơn nhiều. Hiện tại tứ phương tinh vực ngoại vi một chỗ trong hư không, phi thường tam đại chiến trường, tứ phương thần tôn cùng thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai đại chiến, huyết tộc trưởng lão cùng tam đại dị thú ở giữa đại chiến, còn có hai đuôi dị thú cùng bốn đuôi dị thú đại chiến, huyết tộc đông đảo thần đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc ở giữa đại chiến, đây tam đại chiến đoàn đều là vô cùng kịch liệt. Mặc dù nói thần thấp cấp bậc cùng thần tôn cấp bậc ở giữa chênh lệch là không thể đủ đơn phương từ về số lượng mặt cân nhắc, nhưng là huyết tộc đây một vạn huyết tộc cao thủ tiến công thật sự là quá cường đại, bọn hắn hiểu được huyết tộc thượng cổ lưu truyền xuống hợp kích chi thuật, loại kỹ thuật này cùng khôi nhiễm bọn người nắm giữ hoàn toàn không giống, huyết tộc nắm giữ hợp kích chi thuật đẳng cấp bên trên cao hơn suốt một bậc. Hiện tại huyết tộc các vị thần đế đỉnh phong cấp bậc cao thủ bắt đầu không ngừng dây dưa hai đại dị thú, bọn hắn biết mình muốn đem trước mắt hai đại dị thú giải quyết hết là không thực tế, nhiệm vụ của bọn hắn là dây dưa. Huyết tộc đến để thần giới một phương thế yếu không ngừng rời trở về, đương nhiên đây cũng là tạm thời, nguyên thần thứ hai cùng tứ phương thần tôn ở giữa đại chiến từ lúc đầu đơn thuần có thể số lượng lớn chiến đến bây giờ đang cận chiến, song phương không nhường. Bọn hắn tại cận chiến thời điểm còn đem đại lượng thần nguyên chi lực ẩn chứa tại chiêu thức bên trong, cho nên bọn hắn mỗi giao chiến một lần đều sẽ phát ra một trận kinh khủng tiếng vang, đồng thời từng đạo cường hoành sóng năng lượng hướng chung quanh tứ ngược. Hiện tại tứ phương tinh vực nơi này chiến trường xuất hiện rằng co trạng thái, những này đang cùng kỳ lân thần tôn đại chiến bên trong thập vĩ dị thú cũng đã biết. Dạng này thế cuộc đối với bọn hắn tới nói cũng không có cái gì, huyết tộc xuất hiện mặc dù là dị số, nhưng là vẫn tại bọn hắn tiếp cận năng lượng phạm vi bên trong, thập vĩ dị thú biết bọn hắn chỉ một lần muốn đem thần giới cầm xuống, trong đó độ khó lập tức sẽ gia tăng rất nhiều. May mắn hắn biết vô tướng trong tinh vực trong sinh hoạt huyết tộc, bọn hắn dù sao cũng là thổ nguyên rùa chủng tộc, trong huyết tộc chỉ có thần đế cấp bậc cao thủ mới có thể xuất hiện ở tại thần giới, muốn trợ giúp thần giới cũng là phi thường có hạn, trừ phi bọn hắn huyết tộc tất cả mọi người là thần đế cấp bậc cao thủ, bằng không mà nói, huyết tộc liền không thể ngăn cản thần giới diệt vong. Chúng các dị thú chuẩn bị những năm này, một mực dương cung mà không phát, trong tay bọn họ thế lực đều là đã đạt tới một cái trình độ khủng bố, cho nên bọn hắn mới có thể tự tin như vậy cùng toàn bộ thần giới kinh đi đại chiến. Hiện tại toàn bộ trong thần giới các phương đại chiến hiện tại cũng lâm vào rằng co, chỉ có lục vĩ dị thú là một ngoại lệ, kim long thần tôn có thể nhanh như vậy liền vẫn lạc, nói thật. Để các vị thần tôn trong lòng đều là cảm giác được không thể tưởng tượng nổi, đối với cái kia muốn kim long thần tôn tính mệnh, lôi chấn tử, các vị thần tôn trong lòng cũng chỉ có nồng đậm kinh hãi, ngay cả khủng bố như vậy đồ vật các dị thú đều vận dụng, xem ra bọn hắn đã bắt buộc phải làm. Ba ngày thời gian rất nhanh liền đi qua, các đại thần tôn cùng dị thú ở giữa đại chiến cũng là đạt tới mức độ kịch liệt, bọn hắn trải qua ba ngày này không đoạn giao phong, thực lực đã tổn hao quá nhiều rồi, nhưng là có thần đan trợ giúp dưới, bọn hắn vẫn kiên trì xuống tới. Tại xa xôi lâm uyển tinh vực, tại kim long thần tôn sau khi chết, cấp trong tinh vực các đại thần vực đều là bị lục vĩ dị thú thế lực cùng thương được tinh vực thực lực không ngừng kinh đi lấy đánh hạ. Ba ngày thời gian bên trong, dị thú một phương bởi vì thực lực chiếm ưu trên đường đi công khắc rất nhiều tinh vực. Ba ngày này thời gian toàn bộ lâm uyển tinh vực mặc dù cực lực phản kháng, nhưng là đối mặt dị thú đại quân cũng là liên tục bại lui. Ngắn ngủi thời gian, toàn bộ lâm uyển tinh vực đã 2/5 rơi vào dị thú trong khống chế, tình thế trước mắt một mảnh tốt đẹp. Hiện tại thương được tinh vực cùng lâm uyển tinh vực đã là dị thú món ăn trong mâm, không có thần tôn quản hạt cái khác ngũ đại tinh vực bên trong, dị thú thực lực cùng thần nhân thực lực còn tại không ngừng kinh đi lửa cháy liều mạng. Những tinh vực này bên trong các thế lực lớn đều đã nhận rõ dị thú ý đồ, tự nhiên là hưng bên trong vừa kinh vừa sợ, cực lực phản đối không ngừng người phản kháng, mà dị thú một phương thế lực tự nhiên là muốn chiếm đoạt những này phản kháng thế lực, nhưng là bọn hắn thực lực còn chưa đủ nha, nhiều nhất chỉ có thể cùng bọn hắn chiến trường ngang tay. Mặc dù đây ngũ đại tinh vực bên trong không thể ngắn thời gian bên trong lấy xuống, nhưng là bọn hắn đối với dị thú tới nói đã không có cái gì áp lực. Lúc này trải qua 3 ngày thời gian tu dưỡng, lục vĩ dị thú tại đại lượng thần đan cùng cái kia kỳ dị không gian trợ giúp, thực lực đã khôi phục lại đỉnh phong thời điểm 8 thành thực lực, như vậy cũng là thời điểm xuất quan. Thế là lục vĩ dị thú từ trạng thái tu luyện bên trong thức tỉnh, sau đó thân ảnh lói lên, rời đi cái này không gian, xuất hiện trong hư không. Lục vĩ dị thú cũng không có vội vã rời đi, mà là trong đầu xuất hiện từng đợt năng lượng kỳ dị sóng. Một khắc đồng hồ về sau, xuất hiện 18 đạo thân ảnh, những người này đều là rất già nua, nhưng là trên thân phát ra tới khí thế lại là vô cùng kinh khủng, có thể khẳng định là bọn hắn thực lực đã siêu việt thần đế đỉnh phong cấp bậc thực lực, khoảng cách thần tôn cấp bậc cũng bất quá là cách xa một bước. 18 đạo thân ảnh sau khi xuất hiện, không hẹn mà cùng hướng Lục Vĩ Dị Thú cung kính thi lễ một cái, cùng kêu lên nói ra. Tham kiến đế vương bệ hạ, không biết có cái gì phân phó. Lục Vĩ Dị Thú trông thấy mình tỏa hạ 18 đại trưởng lão, cười nói ra. Các vị trưởng lão không cần khách khí như vậy, lần này để các ngươi là có chuyện bàn giao. Ta hiện tại nếu là tứ phương tinh vực đồng hành còn cần một nhóm thần đế cấp bậc cao thủ, số lượng hiện tại có thể rút ra nhiều ít, toàn bộ đều cho ta điều động tới, nhất định phải nhanh. Cuối cùng cỗ này thực lực có đại trưởng lão, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão đến xuất lính tiến về tứ phương tinh vực, chặn giết những cái kia huyết tộc cao thủ, đồng thời hiệp trợ thế lực của chúng ta đánh hạ tứ phương thần tôn thế lực. Còn các trưởng lão khác, nhiệm vụ của các ngươi cũng không thanh nhàn, các ngươi cần ngắn nhất thời gian đem Lâm Uyển tinh vực hoàn toàn cầm xuống, sau đó hướng cái khác ngũ đại tinh vực công kích từng cái tới. Nếu là đem những tinh vực này toàn bộ cầm xuống, chúng ta dị thú tuyệt chiếm hết ưu thế. Các vị trưởng lão thần sắc siết chặt, sau đó hướng Lục Vĩ dị thú hành lễ nói ra. Bệ hạ yên tâm. Lục Vĩ Dị Thú đối với mình tỏa hạ 18 vị trưởng lão năng lượng cũng là rất nhận đồng, cười cười, sau đó nói ra. Ta đi đầu một bước, những cái kia thần đế cấp bậc cao thủ liền làm phiền tam đại trưởng lão. Không có chờ đại trưởng lão bọn người nói cái gì, Lục Vĩ Dị Thú thân ảnh đã biến mất. Trong hư không 18 vị thân ảnh cũng là trở thành nhạt, sau đó biến mất. Sáu vị dị thú dùng tốc độ nhanh nhất của mình hướng tứ phương tinh vực nơi đó tiến đến. Trải qua những ngày này khổ chiến, nơi đó chiến đấu còn tại không ngừng kinh đi, Lục Vĩ dị thú trên người xu thế cũng không có dấu riêng, cho nên đang giao chiến tứ phương thần tôn cùng huyết tộc tam đại trưởng lão trên mặt không khỏi biến đổi, không nghĩ tới lúc này dị thú bên trong còn có thể rút ra nhân thủ đến, thật sự là lớn lớn vượt ra khỏi dự liệu của bọn hắn. Mà Lục Vĩ dị thú trên thân phát ra tới kinh khủng uy áp, liền biết cái này dị thú thực lực vô cùng cường hoành. Rốt cuộc qua một canh giờ thời gian, đang giao chiến bên trong song phương không khỏi động tác trong tay có chút dừng lại, bởi vì một đạo to con thân ảnh xuất hiện, ngoại trừ Lục Vĩ dị thú còn có Âm Dương Hỗn Độn Quyết. Tác giả: Lam Sắc Hoa Đầu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website diochuyen.org. Chương 628. Cường hoành huyết tộc. Lúc này đang không ngừng giao chiến huyết vĩ trưởng lão dùng mình tinh thần lực cùng huyết minh, huyết sát có liên lạc, huyết vĩ lạnh giọng nói ra. Hiện tại đã đến phi thường thời cơ, chúng ta nhất định phải hướng bản tộc cầu viện. Dị thú thật sự là quá cường thế, chúng ta không thể tại dạng này đi xuống, chúng ta bây giờ hợp nhất đem thời không chi môn mở ra đi. Huyết sát cùng huyết minh hai người trên mặt biến đổi, nhưng là thế cuộc bây giờ, cũng là không dung bọn hắn suy nghĩ nhiều, thế là dùng tinh thần truyền âm, biểu thị đồng ý, kết quả là tam đại huyết tộc trưởng lão đem đối thủ của mình lập tức bước lui, bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, tạo thành một cái tam giác trận hình, chỉ gặp bọn họ trong thân thể thần nguyên chi lực không ngừng bạo phát ra, năng lượng kinh khủng ngưng tụ không tan, ba cỗ năng lượng không ngừng dung hợp bên trong, cùng lúc đó hai tay của bọn hắn bắt đầu ngưng kết xuất đồng dạng thủ ấm, cái này thủ ấm vô cùng không lưu loát huyền ảo. Đang cùng tam đại huyết tộc trưởng lão giao chiến tam đại dị thú trên mặt của bọn hắn không khỏi biến đổi, tam đại huyết tộc trưởng lão cử động như vậy, bọn hắn không cho rằng là vô dụng công, nhất định có thâm ý gì, cái khác dị thú cùng tứ phương thần tôn bọn hắn cũng là chú ý tới huyết tộc ba đại cao thủ biến hóa. Huyết vĩ ba người đem năng lượng của mình lập tức ngưng tụ cùng một chỗ. Ngay tại lúc đó huyết vĩ âm thầm dùng mình thần nguyên chi lực đem trong ngực ngọc thạch đánh nát, chỉ chốc lát sau, ngay tại huyết tộc cấm địa, phong ấm trong không gian, ngay tại vây quanh ở lăng thiên bên người tính tu huyết tộc đế tôn huyết vô kỵ trên mặt không khỏi biến đổi, sau đó nói ra. các vị trưởng lão, xem ra có chút phiền phức. Các trưởng lão khác không khỏi nghi ngờ mở mắt, mà Lăng Thiên cũng là đình chỉ bên trong tu luyện, trên mặt khẽ biến, sau đó hỏi. Bệ hạ không biết là sự tình gì đâu. Huyết Vô Kỵ trầm giọng nói ra. Đây dị thú thực lực thật sự là quá mạnh mẽ, mới vừa ở Huyết Vĩ trưởng lão đã phát ra cầu viện tin tức, lần này có tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão tiến về đi. Tam trưởng lão Huyết Lâm cùng tứ trưởng lão Huyết Chiến đứng người lên, bọn hắn thực lực đều đã đạt tới thần tôn hậu kỳ thực lực, mà lại khoảng cách thần tôn đỉnh phong cũng là chênh lệch không xa, thực lực như vậy so sánh hẳn là có thể đem lần này nguy cơ tạm thời giải quyết hết đi. Huyết Vô Kỵ lúc này lại nói ra. Hiện tại Huyết Vĩ ba người ngay tại chuẩn bị mở thời không chi môn, các ngươi bây giờ rời đi nơi này đi, dị thú thực lực không thể chủ quan, cho nên các ngươi chuyến này cẩn thận. Huyết Lâm không khỏi gật gật đầu nói ra. Bệ hạ yên tâm, chúng ta biết nên làm như thế nào. Sau đó cùng Huyết Chiến cùng rời đi. Đối với huyết tộc ba tấm đến cùng tứ trưởng lão, Lăng Thiên mặc dù không biết bọn hắn thực lực, nhưng là từ trên người bọn họ phát ra tới uy áp đến xem đã đạt tới thần tôn hậu kỳ thực lực, cho nên lo lắng trong lòng để xuống. Chỉ chốc lát sau thời gian, chỉ thấy được tại một cái cử đại năng lượng cấm chỉ phía trên phát ra từng đợt rung chuyển, sau đó hai thân ảnh hiện ra. Huyết Chiến cười nói ra, đây đã là bao nhiêu năm không có chiến đấu qua. Hôm nay rốt cuộc có thể để bộ xương già này hoạt động một chút, hy vọng không cho quá kém cỏi mới là nha. Một bên Huyết Lâm trên mặt không thể nín được cười cười, hắn nhưng là biết Huyết Chiến thực lực chỉ so với mình ngọn nguồn một tuyến mà thôi. Ở thời điểm này tại đỉnh đầu bọn họ chỗ không gian xuất hiện một cái năng lượng màu đỏ ngòm vòng xoáy, toàn bộ vòng xoáy năng lượng bên trong ẩn chứa phi thường khủng bố thực lực, Huyết Lâm nói ra. Thời không chi môn nha, sắp tạo thành, hiện tại so sánh Huyết Vĩ bọn hắn tiêu hao năng lượng cũng là đạt tới phi thường khủng bố cấp độ. Huyết Chiến không nói gì thêm, chỉ là trong mắt bộc phát ra từng đợt hồng mang chói mắt, trên thân không khỏi phát ra từng đợt mãnh liệt chiến ý. Huyết Lâm cười cười, không nói gì thêm, hắn hiện tại mặc dù có thể khống chế tâm tình của mình, nhưng là con mắt chỗ sâu ba đồng vẫn là bại lộ nội tâm của hắn ý nghĩ, thần giới dù sao đã có rất dài tuế nguyệt không hề rời đi qua nơi này, lần này mặc dù đi chiến đấu, đồng dạng có thể làm cho Huyết Lâm trong lòng khuấy động không thôi, huyết tộc bản thân liền giữ lại hiếu chiến huyết dịch, những năm gần đây bọn hắn các đại trưởng lão vì huyết tộc tai họa ngầm một mực tại cái này phong ấm trong không gian, không ngừng khống chế năng lượng cầu tăng trưởng tốc độ. Hy vọng có thể làm dịu năng lượng cầu bạo tạc kỳ hạn có thể vô hạn kéo dài. Dùng cách này đồng thời tại một bên khác, Huyết Lâm, Huyết Minh hòa huyết sát trên người thần nguyên chi lực thúc tốc đến đỉnh phong, trong tay bọn họ thủ ấm không ngừng biến hóa, tại đỉnh đầu bọn họ một cái năng lượng màu đỏ ngòm vòng xoáy không ngừng vận chuyển. Bọn hắn đã cảm nhận được bản tộc tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão đã chuẩn bị xong, bọn hắn cũng không nghĩ tới huyết tộc đế tôn bệ hạ có thể làm cho hai cái này thực lực mạnh mẽ trưởng lão đến đây, nhiều ít vẫn là có chút ngoài ý muốn. Nhưng là lúc này đã không bằng suy nghĩ nhiều, Huyết Vĩ trưởng lão bảo hống nói. Thiên địa thần uy, huyết khí thiên hạ, giả dích không dứt, xoay tròn huyết luôn thời không vận hành thời không chi môn hiện. Nói xong tại thủ ấm ngưng kết năng lượng màu đỏ ngòm quang đoàn lập tức phát ra một đạo năng lượng kinh khủng trụ, đồng thời còn có hai đạo đồng phải cường đại năng lượng trụ bay về phía đỉnh đầu bọn họ phía trên vòng xoáy ta bên trong. Ba đạo năng lượng trụ năng lượng lập tức đánh vào vòng xoáy năng lượng hạch tâm nhất năng lượng bên trong, toàn bộ vòng xoáy năng lượng không khỏi phát ra từng đợt vù vù âm thanh, ong ong ong, từng đợt cường đại sóng âm truyền vào đám người trong lỗ tai. Sau đó năng lượng màu đỏ ngòm vòng xoáy không khỏi bắt đầu phát sinh một chút biến hóa, tại hắn trung tâm địa phương xuất hiện một đạo năng lượng màu tím chi môn, cái này năng lượng chi môn xuất hiện tương ứng tại Huyết Lâm cùng Huyết Chiến đỉnh đầu cũng là xuất hiện một cái giống nhau năng lượng màu tím chi môn. Huyết Lâm trưởng lão nhìn lên bầu trời bên trong năng lượng màu tím chi môn trầm giọng nói ra. Chúng ta đi, muốn duy trì dạng này thời không chi môn tiêu hao năng lượng thế nhưng là không ít nha. sau đó hóa sinh một đạo huyết sắc hào quang biến mất. Huyết chiến cũng không chậm trễ theo sát phía sau, cuối cùng hai cái huyết sắc hào quang biến mất tại cái kia năng lượng màu tím chi môn phía trên. Dòng giã qua 3 phút thời gian, đang không ngừng duy trì lấy thời không chi môn, huyết tộc tam đại trưởng lão trên mặt không khỏi tái nhợt vô cùng, bọn hắn thực lực bây giờ tiêu hao quá nhiều rồi, tại bọn hắn không ngừng ngưng kết năng lượng thi triển thời không chi môn thời điểm, thần nguyên chi lực tựa như là nước chảy đồng dạng không ngừng tiêu hao, rốt cuộc bọn hắn cảm nhận được hai đại kinh khủng uy áp. Sau đó tại đỉnh đầu bọn họ bên trên năng lượng màu tím trong môn xuất hiện hai thân ảnh, bọn hắn mặc dù tuổi già nhưng là tinh thần không sai, mà lại trên người bọn họ phát ra tới kinh khủng uy áp, để các vị dị thú cùng tứ phương thần tôn trên mặt không khỏi biến đổi. Tứ phương thần tôn không nghĩ tới tại vô tướng tinh vực chỗ sâu huyết tộc lại có khủng bố như vậy thực lực, thần tôn cấp bậc cao thủ cấp độ bất tận. Nhưng là trong lòng bọn họ cảm thấy đây là không phải huyết tộc chân chính năng lượng, đối với huyết tộc bọn hắn hiểu rõ thật sự là quá ít. Mà các vị dị thú trên mặt thì là xuất hiện ánh mắt khiếp sợ, huyết tộc bày ra thực lực thật sự là làm bọn hắn cảm nhận được chấn kinh. Trước mắt đột nhiên xuất hiện hai cái huyết tộc cao thủ thực lực, hiện trường ngoại trừ thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai có thể thắng qua bọn hắn bên ngoài, không có những người khác không có thực lực này. Huyết vĩ, huyết sát cùng huyết minh ba người tại nhìn thấy bản tộc tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão sau khi xuất hiện trên mặt không khỏi lộ ra vui sướng thần sắc, sau đó liền tranh thủ năng lượng của mình thu liếm, hiện tại bọn hắn thực lực tiêu hao quá nhiều rồi, cho nên bọn hắn không chút do dự phục dụng đại lượng thần đan, dùng những này thần đan bên trong tinh thuần thần nguyên chi lực đến bổ sung bọn hắn tiêu hao. Huyết lâm trưởng lão cùng huyết chiến trưởng lão đột nhiên xuất hiện, để cái khác hai đại chiến đoàn cũng là không hẹn mà cùng ngừng lại. Những cái kia huyết tộc bên trong các vị thần đế nhóm không khỏi hướng huyết chiến, huyết lâm hai người hành lễ, nói ra. Bái kiến tam trưởng lão, tứ trưởng lão. Huyết lâm tùy ý cười nói ra. Không cần đa lễ, các ngươi biểu hiện không sai, tương lai đế tôn nhất định sẽ cho các ngươi phần thưởng phong phú. Các vị huyết tộc những cao thủ nghe được huyết lâm lời nói trên mặt không khỏi vui mừng không thôi, đế tôn nha, huyết tộc nhất trí cao vô thượng tồn tại có thể có được hắn ban thưởng, trong huyết tộc trong lịch sử xuất hiện số lần cũng là ít càng thêm ít, bọn hắn tin tưởng huyết lâm trưởng lão, cho nên bọn hắn hiện tại mặc dù trải qua mấy ngày nay đại chiến đã rất mệt mỏi, nhưng là trên người bọn họ phát ra tới chiến ý, xác thực một chút cũng không có yếu bớt nửa phần. Hiện tại các vị dị thú trên mặt không khỏi biến đổi, trong lòng bọn họ không khỏi tại hướng, hiện tại huyết tộc đã phái ra 5 đại thần tôn cấp bậc cao thủ, mà lại trong đó cái gọi là tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão bọn hắn thực lực, bọn hắn đều là cảm nhận được kinh hãi, bọn hắn phía trên còn có nhị trưởng lão cùng đại trưởng lão, mà lại cái kia cái gọi là đế tôn hẳn là càng khủng bố hơn đi, huyết tộc bày ra thực lực đã thật sự để các vị dị thú cảm nhận được chấn kinh. Đồng thời tứ phương thần tôn cũng là sắc mặt đại biến, huyết tộc nha, đây bị nguyền rủa chủng tộc, lại có khủng bố như vậy thực lực, nếu là bọn hắn không có bị nguyền rủa trong thần giới đệ nhất thế lực chính là bọn họ, điểm này, tứ phương thần tôn không có chút nào hoài nghi, bọn hắn tứ phương thần tôn thế lực cùng huyết tộc so ra thật sự là không đáng chú ý. Huyết chiến cùng huyết lâm xuất hiện thể hiện ra huyết tộc thực lực kinh khủng, để tứ phương thần tôn cùng các vị dị thú toàn bộ chấn kinh. Các dị thú biết nếu là huyết tộc toàn bộ thực lực can thiệp đến trận đại chiến này, bọn hắn chiến cuộc sẽ phát sinh biến hóa, đây không phải cái tốt tín hiệu nha. Âm dương hỗn độn quyết. Tác giả. Lam sắc hoa đầu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. Đi.org. Chương 629. Huyết tộc bí kỹ. Triệu. Thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai cùng bản thể tâm ý tương thông. Lúc này nguyên thần thứ hai mặt lạnh lấy, trong mắt lộ ra một tia cường đại sát ý. Nhìn xem trong huyết tộc đột nhiên xuất hiện hai cái này trưởng lão, cuối cùng mở miệng nói ra. Chẳng lẽ các ngươi huyết tộc liền thật muốn can thiệp chuyện này sao? Các ngươi huyết tộc bản nguyên rùa chủng tộc, là thần giới trong lịch sử các ngươi không thể nghi ngờ đã xóa tên, vì cái gì còn muốn can thiệp chúng ta sự tình. Huyết Chiến cũng không nói lời nào, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, mà Tam trưởng lão Huyết Lâm sắc mặt bình hòa nói ra. Bởi vì các ngươi dị thú giã tâm thật sự là quá lớn. Biết tương lai các ngươi sẽ làm phản hay không cắn chúng ta một ngụm, lại nói chúng ta huyết tộc mặc dù bất hạnh nhận nguyền rủa, nhưng là dù nói thế nào chúng ta năm đó cũng là thần giới một phần tử, ngược lại là các ngươi dị thú xác thực lòng quá tham. Thần giới không thể rơi vào trong tay của các ngươi. Thực lực của các ngươi mặc dù cường đại, nhưng là có chúng ta tham gia, các ngươi muốn đem toàn bộ thần giới chiếm đoạt vào bụng bên trong hiển nhiên là không thực tế. Huyết Lâm chính là đại biểu cho huyết tộc thái độ, huyết tộc nha thập vĩ dị thú lúc đầu cho là mình kế hoạch vô cùng hoàn mỹ vô khuyết, nhưng lại quên đi một cái trọng yếu nguyên nhân, huyết tộc cái này thượng cổ lúc sau liền cùng bọn hắn dị thú cùng một chỗ tương hỗ cùng tồn tại chủng tộc, cũng không biết nguyên nhân gì, huyết tộc bị một cái cường đại dược dị nguyền rùa khốn nhiễu, bọn hắn chỉ có thần đế cấp bậc cao thủ tại có thể thoát ly nguyền rùa khống chế. Vừa mới bắt đầu thời điểm huyết tộc vẫn còn có chút vết tích có thể tìm kiếm, nhưng là theo thời gian kéo dài, huyết tộc rốt cuộc phai nhạt ra khỏi thần giới ánh mắt, các vị dị thú cũng không ngoại lệ, toàn bộ huyết tộc ở tại vô tướng tinh vực chỗ sâu nhất, trong thần giới bình thường sẽ không có người ngàn vạn nơi đó. Lần này huyết tộc đột nhiên hoành không xuất thế, mà lại hiện ra thực lực, để tất cả dị thú cũng vì đó kinh hãi. Hiện tại thập vĩ dị thú cảm nhận được huyết tộc cường đại đã nằm ngoài dự đoán của hắn, cái kia trong huyết tộc đế tôn hẳn là một cái cùng hắn đồng dạng cấp bậc cao thủ đi, thập vĩ dị thú có cảm giác như vậy, huyết tộc thủy thật sự là quá sâu, may mắn bọn hắn chỉ có thần đế trở lên tu vi cao thủ mới có thể rời đi, vô tướng tinh vực, nếu không, dị thú có lẽ thật không có cái gì cơ hội thống lĩnh toàn bộ thần giới. Thập vĩ dị thú sắc mặt lại khôi phục bình thường, không ngừng công kích tới trước mắt kỳ lân thần tôn, hiện tại kỳ lân thần tôn bởi vì huyết tộc cao thủ trợ giúp trong lòng thư sướng, hắn cũng không nghĩ tới huyết tộc lại có khủng bố như vậy thực lực, hiện tại đã có 5 cái thần tôn cấp bậc cao thủ, lại thêm 60 vạn thần đế cấp bậc huyết tộc cao thủ, chỉ là thực lực như vậy, liền đã nói rõ huyết tộc năng lượng không thể coi thường. Lần này thần giới có thể hay không vượt qua kiếp nạn này, có lẽ liền muốn nhìn huyết tộc. Hiện tại kỳ lân thần tôn trong lòng cũng không có cái gì hảo lo lắng, toàn tâm cùng thập vĩ dị thú bắt đầu đại chiến, thật đến những ngày gần đây, song phương cái kia đều là có chỗ giữ lại, tối thiểu song phương còn không có biến thành bản thể dáng vẻ. Một bên khác, nguyên thần thứ hai lạnh giọng nói ra. Nếu nói như vậy, chúng ta cũng không có cái gì tốt nói, đến lúc đó hy vọng các ngươi huyết tộc không nên hối hận quyết định của ngày hôm nay. Lúc này Huyết Chiến không khỏi khát máu cười nói. Muốn chiến liền chiến, nói nhảm nào có như vậy, cái kia các ngươi hẳn là tứ phương thần tôn đi, cái này dị thú nguyên thần liền giao cho chúng ta hai cái đối phó, các ngươi cùng bản tộc ba vị trưởng lão khác đem mặt khác 5 cái dị thú ngăn lại là được rồi. Nếu là có thể đem bọn hắn chém giết, dạng này thì tốt hơn. Huyết Lâm trưởng lão phân phối như vậy, tự nhiên là thâm ý sâu sắc. Hiện tại huyết tộc tam đại trưởng lão thực lực trải qua những ngày này đại chiến đã hao tổn rất nhiều, lại thêm thi triển thời không chi môn, khủng bố như vậy tuyệt chiêu. Huyết Lâm đã nhìn ra huyết vĩ đám người thực lực đã không đủ đỉnh phong thời điểm ba thành. Mà dị thú một phương tình huống so với bọn hắn còn quá nhiều rồi. Huyết Lâm nhìn ra tứ phương thần tôn cùng thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai trải qua những ngày này đại chiến, lẫn nhau ở giữa năng lượng tiêu hao thật sự là quá nhiều rồi. Huyết Lâm ở trong lòng cẩn thận đem mình cùng Huyết Chiến thực lực kết hợp với nhau, cảm giác có thể đem hiện tại nguyên thần thứ hai ngăn cản được, cho nên mới phân phối như vậy. Tứ phương thần tôn không khỏi sắc mặt biến hóa, ấm lý thuyết nếu là tại bình thường có người muốn nhúng tay bọn hắn tỉ thí, chính là đối bọn hắn tôn nghiêm một loại khiêu chiến, nhưng là ở thời điểm này bọn hắn biết Huyết Lâm cũng không có ý tứ này, mà lại hiện tại là phi thường thời kỳ, tứ phương thần tôn không khỏi lẫn nhau nhìn nhau một chút, đều biết Huyết Lâm chiến lược là đối bọn hắn có lợi, tứ phương thần tôn dùng tinh thần lực câu thông đã đạt thành nhất trí. Phương Đông thần tôn gật gật đầu nói ra. Như vậy, liền làm phiền hai vị. Phương Đông thần tôn biết hiện tại bọn hắn bốn cái tăng thêm huyết tộc ba đại thần tôn cấp bậc cao thủ, muốn so lục đại dị thú về số lượng chiếm ưu thế. Mặc dù nói hiện tại trong huyết tộc huyết vĩ đám người thực lực đại tổn, nhưng là nói thế nào cũng là trợ lực nha, mà lại tứ phương thần tôn thực lực đặt ở chỗ đó, bọn hắn vẫn là chiếm ưu thế. Lúc này huyết vĩ trường lão truyền âm đem nơi xa các vị huyết tộc thần đế đỉnh phong cao thủ cấp bậc hạ lệnh, để bọn hắn rời đi. Trải qua những ngày này không đoạn giao chiến, nguyên lai một vạn thần đế đỉnh phong cấp bậc huyết tộc hiện tại đã còn lại hơn 5.000, bọn hắn đại giới đổi lấy là hai đuôi dị thú cùng bốn đuôi dị thú trọng thương. Bọn hắn tại sau khi tiếp nhận mệnh lệnh, không có chút nào do dự liền rời đi. Hiện tại toàn bộ trong hư không chiến cuộc đã chia làm hai cái, song phương có ăn ý gặp nhau bách lý, đều là thần tôn cấp bậc chiến đấu, đến lúc đó chiến đấu phát ra tới kinh khủng năng lượng ba đồng thế nhưng là phi thường khủng bố, vì đem lẫn nhau ở giữa quấy nhiễu dạng đến thấp nhất chỉ có dạng này. Song phương hiện tại cũng đang không ngừng ngưng tụ thần nguyên chi lực, ở thời điểm này bọn hắn cũng là đã không thèm đếm xỉa, kinh khủng uy áp từ trong thân thể của bọn hắn mặt lập tức bạo phát ra, thật sự là quá kinh người, phương viên trong vạn dặm không gian đều là bị bọn hắn khí áp bao phủ, mà lại cái phạm vi này còn tại không ngừng gia tăng, dù sao cũng là 16 cái thần tôn cấp bậc siêu cấp cường giả. Thần tôn nha! Hơn nữa còn là kinh khủng 16 cái, chiến đấu giữa bọn họ sẽ vô cùng kinh thiên động địa. Rốt cuộc tứ phương thần tôn bọn hắn cùng các vị dị thú ở giữa đại chiến bắt đầu vang rồi, nguyên lai một mực đứng trên ưu thế các dị thú, hiện tại bọn hắn rốt cuộc bị áp chế lại, nhưng là tứ phương thần tôn một phương như muốn bên trong một cái dị thú chém giết cũng là rất không có khả năng, trong đó lục đại dị thú ở chung được dài như vậy thời gian, ở giữa ăn ý vậy cũng không cần nói. Huyết chiến cùng huyết lâm tướng mình trong đan điền năng lượng cũng là toàn bộ điều động, đối mặt trước mắt cái này nguyên thần thứ hai siêu cấp cao thủ, mặc dù đối phương thực lực trải qua những ngày này đại chiến hao tổn không ít, nhưng là đối phương thần tôn đỉnh phong cấp bậc thực lực yêu nguyên không thể khinh thường. Lúc này huyết chiến cùng huyết lâm tâm ý tương thông, bọn hắn đã chế định tốt chính mình kế hoạch chiến đấu, cho nên bọn hắn hiện tại vừa lên đến liền bắt đầu sử dụng bản tộc đặc hữu triệu hoán thuật. Loại này triệu hoán thuật theo thi thuật người thực lực mà định ra, thi thuật người thực lực càng mạnh, tương đối triệu hoán đi ra sinh vật thực lực liền càng thêm mạnh mẽ. Huyết chiến cùng huyết lâm hai người hai tay không ngừng biến hóa thủ ấm, đồng thời trong miệng của bọn hắn còn tại không ngừng ngâm tụng một loại không biết ngôn ngữ, nghe vào tựa như là nhất đoạn chú ngữ. Rốt cuộc trên thân hai người bộc phát ra kinh khủng thần nguyên chi lực, cùng lúc đó tại thân thể bọn họ chung quanh năng lượng hợp lại cùng nhau, cuối cùng một đạo kinh khủng năng lượng màu đỏ ngòm bên trong một chút bạo phát ra, cuối cùng đạo này phương viên gần trăm trượng kinh khủng năng lượng bên trong phi hành không trung sau chiếm cứ. Chỉ thấy được tại huyết chiến cùng huyết lâm hai người đỉnh đầu chỗ xuất hiện một cái cự đại năng lượng quang đoàn, toàn bộ năng lượng quang đoàn còn tại không ngừng nhanh chóng biến lớn, mà lại trên thân hai người thần nguyên chi lực chen chúc mà xuất, không ngừng rót vào năng lượng chỗ bên trong. Trước mắt biến hóa, để thập vĩ dị thú nguyên thần thứ hai không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn không biết trước mắt hai cái huyết tộc cường giả muốn làm gì sự tình. Ngoại trừ huyết tộc cái khác tam đại trưởng lão bên ngoài, không có biết hiện tại huyết lâm cùng huyết chiến ngay tại làm chuyện gì. Huyết minh, huyết sát cùng huyết vĩ ba vị trưởng lão thời điểm chiến đấu, không khỏi muốn nhìn một chút, huyết tộc triệu hoán thuật nha, không nghĩ tới tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão vừa lên đến chính là như vậy kinh khủng tuyệt chiêu. Không phải huyết tộc người hoặc là không phải là chưa từng thấy qua triệu hoán thuật cường giả, bọn hắn là sẽ không biết huyết tộc dạng này một cái kinh khủng bí kỹ chân chính uy lực.